và trả tiền. Anh ấy định lên tiếng cảm ơn tôi thì đột ngột dừng lại và nói rằng anh sẽ trả một nửa cho bữa ăn này, xét về mặt xác suất. Do đó tôi cho rằng con người được phân làm hai nhóm hoàn toàn đối lập. Ở thái cực này là những người không bao giờ chấp nhận khái niệm sự ngẫu nhiên. Ở thái cực kia là những người bị sự ngẫu nhiên tra tấn. Khi tôi bắt đầu làm việc ở phố Wall hồi thập niên 1980, các phòng giao dịch chỉ gồm những người có đầu óc kinh doanh, tức là họ thường không có chút suy nghiệm nào, phẳng như tờ giấy và dễ bị sự ngẫu nhiên đánh lừa. Tỷ lệ thất bại của họ rất cao, đặc biệt là khi các công cụ tài chính ngày càng trở nên phức tạp hơn. Bằng cách nào đó, những sản phẩm có độ khó cao, chẳng hạn quyền chọn ngoại lai, ra đời và mang đến những lợi ích khác, thường mà những người ở trong nền văn hóa đó không hiểu nổi. Họ dụng như sung. Tôi đồ rằng trong số hàng trăm người có bằng MBA mà tôi gặp ở phố Wall hồi thập niên 1980 ngày ấy, bây giờ không còn mấy người vẫn tiếp tục tham gia vào các hình thức đương đầu với rủi ro trong nghề nghiệp như vậy. Sự cứu rỗi thông qua Aeroflot. Aeroflot hay Russian Airlines, hãng hàng không quốc gia và cũng là hãng hàng không lớn nhất của nước Nga. Thập niên 1990, các phòng giao dịch đón nhận làn gió mới là những người có xuất thân giàu có và thú vị hơn. Tôi được giải thoát khỏi những cuộc trao đổi với những người có bằng MBA. Nhiều nhà khoa học, trong đó có những người rất thành công ở lĩnh vực của mình, tìm đến đây với khát vọng làm giàu. Đến lượt mình, họ lại tuyển dụng những người giống như họ. Tuy phần lớn trong số những người mới này không phải là tiến sĩ. Thật ra, đến bây giờ, bằng tiến sĩ vẫn thuộc nhóm thiểu số. Nhưng nền văn hóa và các giá trị ở đây đột nhiên thay đổi theo hướng cởi mở tiếp nhận chiều sâu tri thức hơn. Nó làm gia tăng nhu cầu vốn đã ở ngưỡng cao của phố Wall đối với các nhà khoa học do sự phát triển nhanh chóng của các công cụ tài chính. Lĩnh vực chiếm ưu thế là vật lý, nhưng những người có chuyên môn này đều được trang bị nền tảng khoa học định lượng. Những phương ngữ của người Nga, Pháp, Trung Quốc và Ấn Độ theo thứ tự trên bắt đầu chiếm ưu thế ở New York và London. Người ta nói rằng trên mọi chuyến bay khởi hành từ Moscow đều có ít nhất một hàng ghế sau gồm toàn các nhà vật lý toán học người Nga đang trên đường đến phố Wall. Họ thiếu sự danh mãnh để tìm được một chỗ ngồi tốt. Người ta có thể thuê được nhân công với giá rẻ mạt bằng cách bay đến sân bay JFK. Sân bay quốc tế ở Mỹ được đặt tên theo Tổng thống John F. Kennedy. Cùng một phiên dịch viên bắt buộc rồi ngẫu nhiên phỏng vấn những người phù hợp. Thật ra, giai đoạn cuối thập niên 1990, người ta có thể thuê một người đã được những nhà khoa học đẳng cấp thế giới đào tạo với chi phí chỉ bằng một nửa những người có bằng MBA. Nhưng người ta vẫn nói, marketing là tất cả, mà những anh chàng này lại không biết cách khoe mình. Tôi có nhiều thiện cảm với các nhà khoa học Nga, có thể nhờ nhiều người trong số họ làm huấn luyện viên đánh cờ. Trong lúc một người dạy chơi cờ, tôi còn nhờ thêm anh ấy dạy piano nữa kia. Ngoài ra, họ còn rất hữu dụng trong quá trình phỏng vấn. Khi nộp hồ sơ ứng tuyển vào các vị trí giao dịch, những người có bằng MBA thường khoe khoang kỹ năng đánh cờ cao cấp. Tôi nhớ trước đây, thầy cố vấn nghề nghiệp cho các học viên MBA ở Wharton, trường đào tạo kinh doanh trực thuộc Đại học Pennsylvania. Đây là một trong những trường đào tạo MBA tốt nhất thế giới. Khuyên chúng tôi nên khoe khoang kỹ năng đánh cờ vì nó nghe có vẻ thông minh và có đầu óc chiến lược. Thông thường, những người có bằng MBA, dẫu chỉ nắm sơ lược về cách chơi cờ, cũng sẽ hô tướng lên rằng họ biết chơi thành thạo. Khi ấy, để xác minh độ chính xác trong những tuyên bố này, đồng thời để đánh giá tư cách của ứng viên, chúng tôi thường lôi bộ cờ để sẵn trong ngăn kéo ra và bảo ứng viên lúc này đã tái xanh mặt rằng jury sẽ trao đổi với bạn nhé. Tuy nhiên, tỷ lệ thất bại của các nhà khoa học này khá hơn, nhưng chỉ nhỉnh hơn một chút so với những người có bằng MBA. Chẳng qua, nó xuất phát từ lý do khác, liên quan đến một thực tế là tính trung bình, nhưng chỉ tính trung bình mà thôi. Họ hoàn toàn không có, dù chỉ một chút ít sự thông minh thực dụng. Một số nhà khoa học thành công có đầu óc phán xét và sự hiểu biết các quy tắc giao tiếp xã hội. Chỉ bằng một nhúm tay, nhưng không có nghĩa là tất cả họ đều như vậy. Nhiều người có thể giải những phép tính toán rất phức tạp với sự chính xác hoàn hảo, nhưng lại không thể giải quyết một vấn đề có dính dáng chút xíu với thực tế. Điều này cho thấy dường như họ chỉ hiểu về các ký tự, chứ không nắm được tinh thần của toán học. Chúng ta sẽ bàn thêm về lối tư duy kép với hai hệ thống tư duy trong chương 11. Tôi tin rằng X, một người bạn người Nga dễ mến mà tôi quen, có hai bộ não, một bộ não dành cho toán học và bộ kia với khả năng thua kém hơn rõ rệt dành cho mọi thứ khác, bao gồm cả việc giải những bài toán liên quan đến toán học tài chính. Nhưng thi thoảng vẫn xuất hiện một vài người vừa có tư duy khoa học lại vừa có đầu óc nhanh nhẹn kiểu đường phố. Tôi không rõ sự dịch chuyển về mặt dân cư trong ngành giao dịch này còn mang lại những lợi ích gì nữa, nhưng dẫu sao nó cũng góp phần cải thiện kỹ năng chơi cờ của chúng tôi, đồng thời mang đến những cuộc trao đổi giá trị trong giờ ăn trưa. Nó đã kéo dài thời gian ăn trưa ra đáng kể. Trong thập niên 1980, tôi phải ngồi tán gẫu với những đồng nghiệp có bằng MBA hay chuyên ngành kế toán thuế và còn can đảm bàn về các tiêu chuẩn của FASB. FASB, Financial Accounting Standards Board, tạm dịch là Hội đồng Tiêu chuẩn Kế toán Tài chính. Thú thực, mối quan tâm của họ quẩn quanh và không phổ rộng cho ai được. Điều thú vị ở các nhà vật lý không nằm ở việc họ có thể bàn về động lực học chất lưu, mà nằm ở việc họ có mối quan tâm thiên bẩm đối với nhiều vấn đề đề tài tri thức đa dạng và họ có cách nói chuyện rất dễ chịu. Sau lần đến thăm hộp đêm Regions, đọc đến đây, có thể độc giả đã đoán ra những quan điểm của tôi về sự ngẫu nhiên đã có tác động tiêu cực, khiến mối quan hệ giữa tôi với một số đồng nghiệp khi tôi còn làm ở Phố Wall trở nên không mấy thoải mái. Độc giả có thể gián tiếp, nhưng chỉ gián tiếp mà thôi, gặp họ trong các chương của cuốn sách này. Nhưng sóng gió nhất là mối quan hệ của tôi với một số người không may là cấp trên của tôi. Tôi có hai người sếp có tính tình hoàn toàn đối lập nhau. Người thứ nhất, tôi sẽ gọi là Kenny, là điển hình cho tuýp đàn ông của gia đình vùng ngoại ô, sẵn sàng làm huấn luyện viên bóng đá vào sáng thứ bảy và mời em rể tới dự buổi liên hoan thịt nướng vào chiều chủ nhật. Ở ông toát ra sự tin tưởng khiến người ta có thể yên tâm gửi gắm cả tiền tiết kiệm. Thực ra, ông thăng tiến khá nhanh dù không giỏi về các sản phẩm phái sinh tài chính vốn là thế mạnh của công ty. Nhưng ông lại là người thực tế và nghiêm túc quá mức nên không hiểu được logic của tôi. Có lần ông trách tôi vì thái độ thờ ơ trước thành công của các đồng nghiệp làm ăn tốt trong giai đoạn thị trường bò cho các loại trái phiếu châu Âu hồi năm 1993. Bởi tôi công khai nói rằng, chẳng qua họ chỉ là những kẻ chó ngáp phải ruồi. Tôi đã cố gắng trình bày với ông về khái niệm thiên kiến kẻ sống sót, sẽ được bàn trong phần 2 của cuốn sách này, nhưng vô ích. Các nhà giao dịch của ông và cả chính bản thân ông đều hào hứng với công việc đến nỗi không có thời gian để theo đuổi những sở thích khác. Nhưng ông có phong thái của một người điềm tĩnh, thẳng thắn và biết cách tạo sự thoải mái cho người tiếp chuyện với mình. Ông có tài ăn nói, vẻ ngoài phong độ và rất điển trai, lời nói chừng mực và biết cách lắng nghe người khác, một phẩm chất rất hiếm gặp. Sức cuốn hút tự nhiên giúp ông lấy được cảm tình của ngài chủ tịch. Dẫu vậy, tôi lại không thể giấu được sự khinh thị của mình, đặc biệt là khi ông không hiểu nổi những lời tôi nói. Dẫu có dáng vẻ điềm tĩnh, thận trọng, song bàn về bản chất, ông là một quả bom hẹn giờ hoàn hảo, đang đợi ngày phát nổ. Ngược lại, vị sếp thứ hai, tôi sẽ gọi là Jean Patrice, là một người Pháp tính khí thất thường, nóng nảy và rất hung hăng. Ngoại trừ những người mà ông thực sự có cảm tình, số này rất ít. Với cấp dưới thông thường, ông có biệt tài khiến họ khó chịu và đặt họ vào trạng thái lo âu triền miên. Nhưng ông là người có công lớn giúp tôi trở thành chuyên gia đương đầu với rủi ro. Ông là một trong số ít người có đủ dũng cảm để chỉ quan tâm đến nguồn tạo mà hoàn toàn bỏ qua kết quả. Ở ông có sự thông thái của Solon. Tuy nhiên, khác với hình dung của mọi người rằng một người có trí tuệ và hiểu biết về sự ngẫu nhiên như ông hẳn sẽ có cuộc sống tẻ nhạt, cuộc sống của ông lại hết sức sôi động và phong phú. Trong khi Kenny chỉ trung thành với những bộ com lê tối màu truyền thống và áo sơ mi trắng, món đồ phá cách duy nhất là những chiếc cà vạt hoa hòe hoa sói của hãng Hermès, thì Jean Patrice lại đủ màu như một con công, áo sơ mi xanh, áo khoác thể thao kẻ sọc cùng với chiếc khăn túi lòe loẹt. Vốn không phải là người bận tâm chuyện gia đình, ông hiếm khi có mặt ở văn phòng trước giờ trưa. Nhưng tôi đoán ông mang công việc tới làm ở những nơi có trời mới biết. Ông thường gọi điện cho tôi từ Regions một hộp đêm hạng sang ở New York, đánh thức tôi vào lúc 3 giờ sáng chỉ để nói về những chi tiết nhỏ nhặt và không mấy liên quan về sơ hở trong các biện pháp xử lý rủi ro của tôi. Tuy thân hình ông hơi thừa cân, song phụ nữ rất dễ siêu lòng trước ông. Ông thường xuyên biến mất giữa giờ làm việc và không thể liên lạc được suốt hàng giờ đồng hồ. Lợi thế của ông có lẽ nằm ở chỗ Ông là một người Pháp sống ở New York với thói quen tắm rửa đều đặn. Một lần, ông gọi cho tôi đến để bàn về một việc gấp. Như thường lệ, tôi tìm thấy ông vào giữa buổi chiều trong một câu lạc bộ kỳ lạ ở Paris. Không hề có bảng hiệu và chiếc bàn nơi ông ngồi trải đầy tài liệu. Ông đang nhấm nháp ly champagne. Hai bên là hai cô nàng trẻ trung thiếu vải đang thi nhau chăm sóc ông. Thật kỳ lạ, ông cho phép họ tham gia vào cuộc nói chuyện giữa chúng tôi như thể họ là một phần của cuộc hẹn này. Thậm chí, khi điện thoại di động đổ chuông, ông còn nhờ một cô nghe hộ vì không muốn gián đoạn màn trao đổi. Đến bây giờ, tôi vẫn còn ấn tượng trước sự ám ảnh về rủi ro của người đàn ông loè loẹt đó. Ông luôn nghĩ đến nó trong đầu. Thực ra, ông gần như luôn nghĩ đến mọi tình huống có thể xảy ra. Ông lệnh cho tôi phải lên kế hoạch đối phó trong tình huống tòa nhà văn phòng bị máy bay đâm vào. Yêu cầu này xuất hiện từ lâu trước khi sự kiện tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 diễn ra. Và nổi đóa lên khi tôi nói rằng với tình hình tài chính của phòng ông, biến cố đó không có gì đáng lo ngại. Ông nổi tiếng là kẻ đào hoa, một ông chủ nóng nảy, sẵn sàng sa thải nhân viên không đắn đo, nhưng lại chịu khó lắng nghe tôi và hiểu rõ mọi điều tôi nói. Hơn nữa, còn khuyến khích tôi đào sâu nghiên cứu về sự ngẫu nhiên. Ông dạy tôi cách nhìn ra những rủi ro vô hình trong các danh mục đầu tư. Không phải ngẫu nhiên mà ông rất mực tôn trọng khoa học và có thái độ trọng thị đến mức quỵ lụy đối với các nhà khoa học. Khoảng 10 năm sau thời gian chúng tôi làm việc cùng nhau, ông đột ngột xuất hiện trong buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của tôi và mỉm cười chào tôi từ hàng ghế sau của căn phòng. Trong khi Kenny biết cách tiến thân trong tổ chức, leo lên được những vị trí cấp cao trước khi bị đuổi đi, thì sự nghiệp của Jean Patrice lại không mấy suôn sẻ. Điều này dạy tôi phải cảnh giác về những tổ chức tài chính lâu đời. Những người tự cho mình là có đầu óc lấy lợi nhuận làm trọng tâm thường khó chịu khi bị hỏi về những lịch sử không xảy ra. Rõ ràng là đối với những người thành đạt trong kinh doanh, với thái độ thực tế và nghiêm túc, ngôn ngữ của tôi và cả đôi phần tính cách của tôi nữa thật kỳ dị và khó hiểu. Tôi không khỏi thích thú khi thấy nhiều người bị khó chịu đến thế. Sự tương phản giữa Kenny và Jean Patrice không phải là sự ngẫu nhiên đơn thuần mà tôi tình cờ chứng kiến trong sự nghiệp giao dịch nhiều năm của mình. Hãy cẩn thận với những người giỏi làm ăn và tiêu tiền như rác. Nghĩa trang của các thị trường nhan nhản bia mộ của những kẻ tự phong là biết cách kiếm lợi nhuận. Đối lập với tác phong bề trên của các vị chúa tể vũ trụ, một ngày nào đó họ đột nhiên tái sắc mặt, khúm núm và thiểu não đi đến phòng nhân sự để nhận lệnh sa thải. Josh Will không phải là Solon. Bàn về những sự thật ngược đời. Chủ nghĩa hiện thực có thể gây căng thẳng, nhưng chủ nghĩa hoài nghi theo tinh thần xác suất thì còn tệ hơn nữa. Thật khó hòa mình vào cuộc sống khi đeo cặp kính của xác suất, vì lúc đó người ta sẽ thấy xung quanh mình nhan nhản những kẻ ngốc bị sự ngẫu nhiên che mắt trong vô số tình huống khác nhau. Ấy vậy, nhưng họ vẫn ngoan cố sống trong cái ảo ảnh nhận thức của mình. Trước hết, người ta sẽ không thể đọc các phân tích của giới sử học mà không nghi ngờ những suy luận trong đó. Chúng ta đều biết rằng Hannibal Barker sinh năm 247, mất năm 181 hoặc 183 trước công nguyên, một vị tướng tài ba của nước Carthage, giao chiến với La Mã trong hàng chục năm. Ông được coi là một trong những vị tướng vĩ đại nhất mọi thời đại, và Hitler đều là những kẻ điên rồ trong việc theo đuổi mục tiêu của mình, vì thành Rome ngày nay không nói tiếng Phoenicia, một nền văn minh cổ đại nằm ở vùng eo biển Lebanon, Syria và Israel ngày nay. Và quảng trường thời đại ở New York hiện không trưng bày bất cứ chữ vạn ngoạc nào. Nhưng giả sử những vị tướng ngu ngốc đó lại là những kẻ chiến thắng, do đó khuất phục được các nhà viết sử thì sao? Thật khó để nghĩ rằng Alexander Đại Đế và Julius Caesar chỉ giành chiến thắng trong lịch sử nhìn thấy được này, nhưng lại có thể là tướng bại trận trong các lịch sử thay thế khác. Chữ vạn ngoặc Swastika, biểu tượng của nước Đức thời Hitler. Hiện nay, biểu tượng này bị cấm sử dụng ở nhiều nơi vì nó được coi là biểu trưng của chủ nghĩa phát xít và sự diệt chủng. Nếu chúng ta được nghe danh họ, thì lý do chỉ đơn giản là họ đã đương đầu với những rủi ro lớn cùng với hàng ngàn người khác và tình cờ chiến thắng. Họ là những người thông minh, dũng cảm, cao quý, thi thoảng và có nền văn hóa ở mức cao nhất đương thời. Nhưng hàng ngàn người không được lịch sử nhắc đến cũng vậy. Một lần nữa, tôi không phản bác việc họ đã giành chiến thắng, mà chỉ phản bác những tuyên bố về chất lượng của các chiến lược của họ. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi đọc lại sử thi Iliad gần đây. Đây là cuốn sách đầu tiên tôi đọc khi trưởng thành, là tác giả không đánh giá các vị anh hùng dựa theo kết quả. Chiến thắng và thất bại không liên quan gì đến lòng quả cảm, số phận của họ phụ thuộc hoàn toàn vào các lực lượng ngoại lai, chủ yếu là từ tác động của các vị thần danh mãnh. Ở đây có cả thói gia đình trị. Anh hùng là anh hùng, bởi vì sự quả cảm trong hành vi của họ không phải do họ thành hay bại. Patroclus hay Patroclus, một nhân vật trong sử thi Iliad, anh là người bạn thân thiết của Achilles và đã tử nạn khi tấn công thành Troy với bộ áo giáp của Achilles. Trong mắt chúng ta, Patroclus là anh hùng, không phải vì lập được nhiều chiến công lớn, trái lại, anh bị giết rất nhanh. Mà vì anh thả chết, còn hơn khoanh tay đứng nhìn Achilles ngồi một chỗ. Rõ ràng, tác giả của các sử thi hiểu được lịch sử vô hình. Các nhà tư tưởng và nhà thơ sau này cũng có nhiều phương pháp tỉ mỉ hơn để đối phó với sự ngẫu nhiên. Chúng ta sẽ bàn thêm về vấn đề này trong phần nói về chủ nghĩa khắc kỷ. Thi thoảng, khi đang ngồi xem TV, tôi lại đứng bật dậy và nổi đóa trước màn hình. Phần lớn là do tôi không quen với nó, vì tuổi thơ của tôi hoàn toàn vắng bóng TV và phải đến khi gần 30 tuổi, tôi mới bắt đầu học cách điều khiển TV. Một ví dụ minh họa cho sự nguy hiểm của việc quay lưng làm ngơ với các lịch sử thay thế là cuộc phỏng vấn giữa George Wills, nhà bình luận nổi tiếng trong giới truyền thông về nhiều vấn đề đa dạng, và giáo sư Robert Shiller, được công chúng biết đến với cuốn sách bán chạy Sự phồn vinh phi lý trí, nhưng nổi tiếng trong giới chuyên gia về những kiến giải tuyệt vời về cấu trúc của sự ngẫu nhiên và biến động của thị trường, thể hiện trong ngôn ngữ chính xác của toán học. Cuộc phỏng vấn này minh họa cho khía cạnh tai hại của giới truyền thông khi dung dưỡng cho lý trí thông thường và các thiên kiến vốn đã bị bóp méo nghiêm trọng của chúng ta. Người ta nói George Wills rất nổi tiếng và được kính trọng với tư cách một phóng viên. Ông ta thậm chí còn có sự liêm chính cao về tri thức. Tuy nhiên, nghề nghiệp của ông ta chỉ gây ấn tượng được với đám đông. Ngược lại, Shiller hiểu rõ sự ngẫu nhiên như lòng bàn tay. Ông đã quen xử lý những cuộc tranh luận đầy thử thách. Nhưng trước công chúng, ông lại trở thành gã tổ vì những điều ông nói ra đi ngược lại với lối tư duy thông thường. Lâu nay, Shiller vẫn tuyên bố rằng thị trường chứng khoán bị thổi giá lên quá cao. Trong cuộc phỏng vấn, George Will chỉ ra rằng nếu trước kia mọi người nghe lời Shiller thì bây giờ họ đã bị mất tiền oan. Vì kể từ lúc ông bắt đầu đưa ra tuyên bố trên, giá trị thị trường đã tăng lên gấp đôi. Trước lối lập luận sặc mùi báo chí và nghe có vẻ hợp lý nhưng hết sức vô nghĩa như vậy, Shiller chỉ còn biết giải thích rằng không nên tập trung thái quá vào việc ông sai lầm trong một giai đoạn của thị trường. Trên cương vị nhà khoa học, Shiller không khẳng định ông là nhà tiên tri hay kẻ mua vui bằng những màn bình luận về thị trường trong chương trình tin tức buổi chiều. Nếu là Yogi Berra, hẳn ông sẽ tự tin mà nói rằng 30 chưa phải là Tết. Tôi không thể hiểu nổi Shiller. Vốn không quen lối, dồn nén ý tưởng trong những câu khẩu hiệu vô vị, làm gì trong một chương trình truyền hình như vậy? Rõ ràng, thật ngu xuẩn khi nghĩ rằng một thị trường phi lý trí không thể trở nên phi lý trí hơn nữa. Không thể bác bỏ quan điểm của Shiller về tính lý trí của thị trường bằng lập luận rằng ông từng mắc sai lầm trong quá khứ. Nhìn George Will, tôi không thể không nhớ đến vô số những cơn ác mộng mà tôi đã gặp trong quãng đời làm giao dịch của mình. Tôi mường tượng ra cảnh mình đang cố gắng ngăn cản một người đàn ông đừng chơi trò cò quay Nga, đừng đánh đổi mạng sống lấy 10 triệu đô la, để rồi chứng kiến cảnh phóng viên George Will sỉ nhục mình trước công chúng rằng nếu người đó nghe lời tôi thì giờ đây anh ta đã thiệt hại cả một gia tài. Không những thế, lời bình luận của Will không mang tính ngẫu hứng nhất thời. Ông ta còn viết hẳn một bài báo công kích khả năng tiên tri tệ hại của Shiller. Thói quen tôn sùng và hạ bệ các nhà tiên tri dựa trên vòng quay trong ổ đạn là triệu chứng của một căn bệnh đã ăn sâu vào cốt tủy trong thế giới hiện đại. Sự bất lực không thể đương đầu với cấu trúc phức tạp của sự ngẫu nhiên. Đánh đồng lời dự đoán với lời tiên tri là dấu hiệu của sự thiếu hiểu biết về tính ngẫu nhiên. Lời tiên tri nằm ở cột bên phải, dự đoán là khái niệm tương đương ở cột bên trái. Bị sỉ nhục trong cuộc tranh luận. Rõ ràng là khái niệm lịch sử thay thế đi ngược lại với lối tư duy thông thường. Nhưng cái thú vị bắt đầu từ đây. Trước hết, chúng ta không tự nhiên được trang bị cho khả năng hiểu về xác suất. Vấn đề này sẽ được bàn kỹ trong cuốn sách. Tạm thời ở đây, tôi chỉ nói rằng các nhà nghiên cứu não bộ cho rằng tâm trí của chúng ta khó lĩnh hội các sự thật toán học, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến kết quả ngẫu nhiên. Hầu hết các kết quả trong xác suất đều hoàn toàn đi ngược lại với tư duy thông thường. Chúng ta sẽ gặp trường hợp này rất nhiều. Vậy thì tại sao phải đi tranh cãi với một phóng viên kiếm ăn từ việc lợi dụng lối tư duy truyền thống của đám đông? Tôi để ý thấy rằng trong các cuộc tranh luận công khai về thị trường, cứ mỗi lần tôi bị những người như George Will hạ nhục bằng cách lập luận nghe có vẻ dễ hiểu và bùi tai hơn, thì rốt cuộc tôi đều đúng, nhưng vào thời điểm rất lâu sau đó. Tôi đồng tình với quan điểm nên đơn giản hóa tối đa các lập luận, nhưng mọi người thường đánh đồng những ý tưởng phức tạp không thể rút gọn lại thành một tuyên bố ngắn gọn mà giới truyền thông ưa dùng với triệu chứng của một tư duy rối loạn. Các học viên MBA được dạy về sự rõ ràng và đơn giản, tức cách xử lý công việc theo góc nhìn của nhà quản lý 5 phút. Khái niệm này có thể áp dụng cho kế hoạch kinh doanh của một nhà máy sản xuất phân bón, nhưng không thể áp dụng cho những lập luận có hàm lượng xác suất cao. Đây là lý do cho những bằng chứng, người thật, việc thật mà tôi gặp được trong công việc của mình. Những người có bằng MBA thường dễ bị bật bãi trên thị trường tài chính vì họ được đào tạo để đơn giản hóa vấn đề quá mức cần thiết. Xin các độc giả có bằng MBA đừng phật ý. Chính bản thân tôi cũng không lấy gì làm vui vẻ khi sở hữu tấm bằng này. Một loại động đất khác. Hãy làm thử thí nghiệm sau. Đi đến sân bay và hỏi những hành khách đang chuẩn bị lên đường tới một địa điểm hẻo lánh nào đó rằng họ sẵn sàng chi bao nhiêu để mua một gói bảo hiểm có chính sách bồi thường. Ví dụ, 1 triệu Takrik, đơn vị tiền tệ ở Mông Cổ, nếu họ chết trong chuyến đi vì bất cứ lý do nào. Sau đó, lại hỏi một nhóm hành khách khác rằng họ sẵn sàng chi bao nhiêu tiền để mua gói bảo hiểm cũng bồi thường số tiền tương tự, nhưng là trong trường hợp có hành động khủng bố xảy ra và chỉ trong trường hợp này mà thôi. Bạn thử đoán xem trường hợp nào được mọi người sẵn sàng chi nhiều tiền hơn. Khả năng cao là họ sẽ trả cao hơn cho gói bảo hiểm thứ hai, mặc dù gói đầu tiên đã bao gồm tình huống chết do khủng bố. Hai nhà tâm lý học Daniel Kahneman và Amos Tversky đã phát hiện ra điều này từ vài thập niên trước. Điều hài hước ở đây là trong số các nhóm tham gia cuộc điều tra, có một nhóm không bao gồm dân thường mà bao gồm những nhà dự báo chuyên nghiệp, thường xuyên tham gia các cuộc họp thường niên của giới chuyên gia dự báo. Trong một thí nghiệm nổi tiếng, người ta phát hiện ra rằng hầu hết mọi người, dù có phải là nhà dự báo chuyên nghiệp hay không, đều cho rằng một đợt lũ lớn khiến hàng ngàn người thiệt mạng do động đất ở California gây ra dễ có khả năng xảy ra hơn so với một đợt lũ lớn cũng khiến hàng ngàn người thiệt mạng ở đâu đó trên Bắc Mỹ, tất nhiên là khu vực này bao gồm cả California. Trên cương vị một nhà giao dịch chứng khoán phái sinh, tôi quan sát thấy rằng mọi người không muốn bảo hiểm cho những thứ trừu tượng, họ quan tâm đến những rủi ro có thể hình dung rõ. Điều này đưa chúng ta đến với một khía cạnh khác nguy hiểm hơn của giới truyền thông. Chúng ta đã thấy George Will và các đồng nghiệp rốt khoa học của ông có thể bẻ cong lập luận để tạo cảm giác đúng trong khi họ sai rành rành như thế nào. Nhưng những người làm công việc cung cấp thông tin còn tạo ra một tác động bao trùm hơn nữa khi đưa thiên kiến vào thông tin mà họ cung cấp. Trên thực tế, não bộ chúng ta có xu hướng tìm kiếm những dấu hiệu bề ngoài khi xử lý các vấn đề liên quan đến rủi ro và xác suất. Những dấu hiệu này được xác định chủ yếu dựa vào cảm xúc mà chúng gợi nên hoặc dựa vào việc chúng có dễ dàng thâm nhập vào đầu óc của chúng ta hay không. Ngoài vấn đề về nhận thức đối với rủi ro như trên, chúng ta còn gặp một thực tế khác đã được khoa học chứng minh và là một phát hiện gây sốc. Cả cơ chế phát hiện rủi ro và né tránh rủi ro đều không được xử lý ở phần suy nghĩ. Trong não bộ mà lại ở phần điều khiển cảm xúc, theo giả thuyết, rủi ro cũng là cảm giác. Hệ quả mà nó mang lại không hề tầm thường. Điều đó có nghĩa là tư duy lý trí hầu như không có sự liên hệ gì với cơ chế né tránh rủi ro. Có vẻ như nhiệm vụ chủ yếu của tư duy lý trí chỉ là hợp lý hóa hành động của một người bằng cách gắn ghép logic cho hành động đó. Xét từ góc độ này, những lời miêu tả xuất phát từ miệng phóng viên chắc chắn không chỉ là hình ảnh phi thực tế về thế giới mà còn là thứ đánh lừa bạn nhiều nhất bằng cách thu hút sự chú ý của bạn thông qua bộ máy cảm xúc trong não bạn. Đó là cách tạo tin giật gân rẻ tiền nhất. Lấy ví dụ là mối đe dọa về bệnh bò điên. Sau một thập niên ồn ào, căn bệnh này chỉ giết chết vài trăm người, số lượng ước tính cao nhất, rất nhỏ so với con số vài trăm nghìn người thiệt mạng vì tai nạn ô tô. Chỉ có điều, tin tức về tai nạn giao thông thì không mang lại lợi ích về mặt thương mại. Xin lưu ý, dù do chết vì ngộ độc thực phẩm hay vì tai nạn giao thông khi đang trên đường đi đến nhà hàng còn cao hơn rất nhiều so với rủi ro chết vì bệnh bỏ điên. Chủ nghĩa giật gân này có thể định hướng sai cho mối quan tâm của dư luận. Theo đó, bệnh ung thư và tình trạng suy dinh dưỡng là những nạn nhân lớn nhất của sự thiếu chú ý này. Tình trạng suy dinh dưỡng ở châu Phi không còn tạo ra được những tác động lớn đối với cảm xúc của công chúng, vì vậy mà nó hoàn toàn không còn được nhắc đến. Xét từ góc độ này, bản đồ tư duy xác suất trong tâm trí của một người sẽ bị lái theo những tin tức giật gân đến mức anh ta chỉ nhận được lợi ích thông tin khi ngừng tiếp nhận các chương trình tin tức. Một ví dụ nữa liên quan đến tính biến động của thị trường. Trong suy nghĩ của một người, giá thấp biến động nhiều hơn so với giá cao. Hơn nữa, có vẻ sự biến động này không phụ thuộc vào các động thái trên thực tế mà phụ thuộc vào giọng điệu của giới truyền thông. Diễn biến thị trường trong 18 tháng sau sự kiện khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 có biên biến động nhỏ hơn rất nhiều so với thời gian 18 tháng trước đó. Nhưng không hiểu sao, trong mắt các nhà đầu tư, chúng lại biến động nhiều hơn. Những bản luận trên truyền thông về mối đe dọa khủng bố đã phóng đại hiệu ứng của các diễn biến thị trường trong đầu mọi người. Đây chỉ là một trong vô vàn lý do cho nhận định rằng truyền thông có thể là dịch bệnh khủng khiếp nhất mà chúng ta phải đối mặt trong thời đại ngày nay. Thời đại mà thế giới ngày càng trở nên phức tạp, trong khi tư duy của chúng ta lại được huấn luyện để ngày càng hướng đến sự đơn giản hóa. Thừa mứa những câu tục ngữ. Hãy cảnh giác những nhầm lẫn giữa sự đúng đắn và tính dễ hiểu. Thói thường thích những gì có thể lý giải ngay lập tức và thích nói tóm lại trong một số cộng đồng. Điều này còn được coi là bắt buộc. Ngày còn học ở một trường tiểu học của Pháp, tôi buộc phải học thuộc lòng câu châm ngôn của Boileau. Tạm dịch, những gì dễ hiểu thì dễ biểu đạt, ngôn từ dành cho nó sẽ đến dễ dàng. Bạn đọc chắc có thể tưởng tượng được sự thất vọng của tôi khi lớn lên làm nghề đương đầu với sự ngẫu nhiên và nhận ra rằng hầu hết các câu châm ngôn được biểu đạt theo hình thức thơ ca đều sai lầm. Trí tuệ vay mượn có thể rất tồi tệ. Tôi phải cố gắng lắm để không bị dao động trước những ý kiến nghe có vẻ xuôi tai. Tôi tự nhắc mình về câu nói của Einstein rằng tư duy thông thường chẳng qua chỉ là tập hợp của những quan điểm sai lầm mà chúng ta tiếp thu ở tuổi 18. Hơn nữa, những ý tưởng nghe có vẻ thông minh trong một cuộc trao đổi, một cuộc họp hay đặc biệt là trên truyền thông đều đáng nghi ngờ. Tất cả các tài liệu về lịch sử khoa học đều cho thấy rằng gần như mọi phát kiến thông minh trong khoa học ban đầu đều bị coi là điên rồ. Cứ thử giải thích cho một phóng viên của tờ báo Times ở London vào năm 1905 rằng thời gian sẽ chậm lại khi chúng ta di chuyển mà xem. Ngay cả Ủy ban Nobel cũng không trao giải cho Einstein vì những kiến giải của ông về thuyết tương đối đặc biệt. Einstein được trao giải Nobel vật lý vào năm 1921 vì những công trình về hiện tượng quang điện chứ không phải nhờ thuyết tương đối. Hoặc thử giải thích cho người không biết gì về vật lý rằng vũ trụ có những nơi không hề tồn tại thời gian. Hay thử giải thích với Kenny rằng dù nhà giao dịch sáng giá của ông ta đã được chứng minh là cực kỳ thành công, nhưng tôi có đầy đủ luận điểm để khẳng định rằng ông ta chỉ là một tên ngốc nguy hiểm. Nhà quản lý rủi ro. Gần đây các doanh nghiệp và tổ chức tài chính mới nghĩ ra một chức danh rất kỳ quặc là nhà quản lý rủi ro. Người này có nhiệm vụ giám sát hoạt động của tổ chức và đảm bảo rằng tổ chức không tham gia quá sâu vào trò cò quay Nga. Rõ ràng là sau vài lần chơi lửa bỏng tay, họ có lý do để tìm người chuyên trách, nghiên cứu nguồn tạo, tức ổ đạn tạo ra lợi nhuận và thua lỗ. Tuy công việc giao dịch thú vị hơn, nhưng nhiều người bạn rất thông minh của tôi, bao gồm cả Jean Patrice, lại háo hức trước những vị trí như thế. Có một điểm quan trọng và hấp dẫn cần nhắc đến ở đây. Thu nhập trung bình của nhà quản lý rủi ro cao hơn so với nhà giao dịch, đặc biệt là khi xét đến số lượng các nhà giao dịch bị loại khỏi nghề. Trong khi tỷ lệ sống sót sau 10 năm của nhà giao dịch chỉ ở ngưỡng một con số, thì tỷ lệ này ở nhà quản lý rủi ro là gần 100%. Nhà giao dịch đến rồi đi, nhà quản lý rủi ro thì trường tồn. Tôi vẫn nghĩ về việc ngồi vào vị trí này dưới cả góc độ kinh tế, vì rõ ràng là nó mang lại nhiều lợi nhuận hơn về mặt xác suất. Và góc độ rằng công việc này có hàm lượng tri thức cao hơn so với công việc mua bán đơn thuần, đồng thời cho phép người giữ vị trí này kết hợp giữa hoạt động nghiên cứu và việc thực thi. Cuối cùng, trong máu của nhà quản lý rủi ro có ít hormone gây stress hơn. Nhưng bên cạnh cái mong muốn phi lý trí đối với những sự thăng trầm được mất từ những cảm xúc mà hoạt động đầu cơ mang lại, vẫn còn điều gì đó khiến tôi nghi ngại về vị trí này. Công việc của nhà quản lý rủi ro nghe có vẻ kỳ lạ. Như đã nói, nguồn tạo của thực tế là không quan sát được. Như vậy, họ khó có thể ngăn cản các nhà giao dịch đang làm ăn tốt ngừng chấp nhận rủi ro, vì sau đó họ sẽ bị những vị sếp như George Will khiển trách vì tội đã khiến các cổ đông bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền quý giá. Ngược lại, nếu thua lỗ xảy ra, họ sẽ bị quy trách nhiệm. Phải làm thế nào trong những tình huống như vậy? Họ chuyển sang tập trung vào trò chơi chính trị, tự vệ bằng cách soạn những bản ghi nhớ nội bộ, câu cú mập mờ. Trong đó cảnh báo về các hoạt động rủi ro nhưng hoàn toàn không phản đối gì vì sợ bị mất việc. Giống như vị bác sĩ chăn trở giữa hai loại sai lầm, dương tính giả, thông báo với bệnh nhân rằng anh ta bị ung thư trong khi không phải thế, và âm tính giả, thông báo với bệnh nhân rằng anh ta khỏe mạnh trong khi anh ta bị ung thư. Họ cũng phải cân bằng sự tồn tại của mình với một sự thật rằng, về bản chất, công việc của họ luôn cần đến một giới hạn lỗi nào đó. Hiện tượng phụ. Từ góc nhìn của tổ chức, sự tồn tại của các nhà quản lý rủi ro không nhằm giảm thiểu rủi ro thực sự mà nhằm tạo ấn tượng về việc giảm thiểu rủi ro. Các nhà triết học, kể từ thời Hume và các nhà tâm lý học hiện đại, từ lâu đã nghiên cứu khái niệm hiện tượng phụ, hay khi một người có ảo tưởng về quan hệ nhân quả. Có phải la bàn làm con thuyền di chuyển hay không? Bằng cách theo dõi rủi ro, có phải bạn đang tích cực làm giảm rủi ro hay bạn chỉ đơn thuần tạo cho mình cảm giác rằng bạn thực thi nghĩa vụ của mình? Vai trò của bạn giống như vị giám đốc điều hành hay chỉ là một nhân viên truyền thông đang quan sát? Những ảo tưởng về sự kiểm soát như vậy có gì nguy hại hay không? Tôi kết thúc chương này với phần chia sẻ về nghịch lý trọng tâm trong sự nghiệp xử lý vấn đề ngẫu nhiên trong ngành tài chính của mình. Tôi vốn là người đi ngược lại với lối tư duy thông thường, nên không có gì ngạc nhiên khi phong cách và các phương pháp của tôi vừa không được nhiều người tiếp nhận, lại vừa khó hiểu. Nhưng tôi gặp phải một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Một mặt, tôi phải làm việc với những người khác trong thế giới thực, mà thế giới thực thì không chỉ có đám phóng viên lắm lời nhưng thiếu lý trí. Vì vậy, điều mong mỏi của tôi là công chúng nói chung hãy cứ là những kẻ ngốc bị sự ngẫu nhiên che mắt. Có thế thì tôi mới có thể giao dịch và moi tiền của họ. Nhưng bên cạnh đó, tôi vẫn mong rằng tồn tại một nhóm thiểu số những người đủ thông minh để nhận ra được giá trị trong các phương pháp của tôi và thuê tôi làm việc. Nói cách khác, tôi muốn mọi người vẫn cứ là những kẻ ngốc bị sự ngẫu nhiên che mắt, nhưng không phải tất cả. Tôi thật may mắn khi gặp được Donald Sussman, một đối tác hoàn hảo. Ông đã giúp đỡ tôi trong giai đoạn thứ hai của sự nghiệp khi giải thoát tôi khỏi cảnh làm thuê. Rủi ro lớn nhất của tôi là trở nên thành công, bởi điều đó có nghĩa là tôi sắp hết việc. Vâng, công việc của chúng tôi kỳ lạ thế đấy. Chương 3. Suy ngẫm về lịch sử từ góc nhìn toán học. Bàn về phương pháp mô phỏng Monte Carlo như là hình ảnh ẩn dụ để tìm hiểu trình tự của các sự kiện lịch sử ngẫu nhiên. Bàn về sự ngẫu nhiên và lịch sử nhân tạo. Già mới tốt, đây là điều gần như luôn luôn đúng. Những thứ trẻ trung và mới mẻ nhìn chung đều độc hại. Đưa thầy giáo môn lịch sử đến lớp học, nhập môn về lý thuyết chọn mẫu. Tay chơi toán học châu Âu. Thông thường, khi nghĩ đến nhà toán học, trong đầu mọi người thường hình dung ra một người đàn ông thiếu máu, râu ria lởm chởm, móng tay lâu ngày không cắt và cặm cụi ngồi làm việc bên chiếc bàn thô sơ nhưng bừa bộn. Đôi vai gầy nhưng bụng phệ vì ngồi nhiều. Anh ta hoàn toàn chú tâm vào công việc, chẳng hề băn khoăn về khung cảnh nhếch nhác và dơ giấy xung quanh. Khi anh ăn, đồ ăn dính cả vào râu. Dần dần, anh càng lúc càng mê mải với những vấn đề lý thuyết thuần túy. Mức độ trừu tượng ngày một nâng cao. Vừa qua, công chúng Mỹ cũng được tiếp xúc với những nhân vật như thế. Này, thông qua Unabomber, một nhà toán học râu ria rậm rạp, sống ẩn giật trong một túp lều và sát hại những người ủng hộ công nghệ hiện đại. Không phóng viên nào nói đúng về đề tài của ông ta. Những giới hạn số phức, vì nó không có phiên bản tương đương nào để hiểu. Số phức là số hoàn toàn trừu tượng và vô thực, bao gồm cả giá trị khai căn của trừ một. Không có thứ gì tương tự loại số này bên ngoài thế giới toán học. Monte Carlo, một khu vực đánh bạc nổi tiếng ở Monaco. Thực ra, tên khu vực này được dùng để đặt tên cho phương pháp mô phỏng trên, được nhà toán học Stanislaw Ulam phát triển đầu tiên. Là vì các kết quả ngẫu nhiên đóng vai trò quan trọng trong phương pháp này. Cái tên Monte Carlo gợi lên hình ảnh một anh chàng dân chơi châu Âu với làn da rám nắng và phong thái lịch lãm bước vào sòng bạc trong làn gió Địa Trung Hải. Anh là vận động viên trượt tuyết và tennis nhà nghề, ngoài ra còn rất thạo môn chơi cờ và đánh bài bridge. Anh lái chiếc xe thể thao màu xám, khoác trên mình bộ com lê do thợ Ý may, được là lượt phẳng phiu và ăn nói chừng mực, dễ nghe về những vấn đề nhỏ nhặt nhưng thực tế. Những đề tài mà giới phóng viên có thể mô tả lại cho công chúng bằng những câu nói ngắn gọn. Trong sòng bạc, anh đếm lá bài một cách tinh danh, thông thạo việc tính toán các khả năng và nghiên cứu cẩn thận trước khi đặt cược, vì đầu óc anh có thể đưa ra những tính toán chính xác về số tiền nên cược. Có khi anh là người anh em thông minh thất lạc từ lâu của James Bond cũng nên. Bây giờ, khi nghĩ về toán học Monte Carlo, tôi thường hình dung về một sự kết hợp hài hòa giữa cả hai, chủ nghĩa hiện thực không hề nông cạn của anh chàng ở Monte Carlo kết hợp với trực giác không quá dư thừa các khái niệm trừu tượng của nhà toán học. Vì thực ra, phân nhánh toán học này lại có nhiều ứng dụng thực tế, hoàn toàn không có nét khô khan thường thấy trong toán học. Tôi nghiện môn này ngay khi bước chân vào nghề giao dịch. Nó đã định hình cho tư duy của tôi trong hầu hết các vấn đề liên quan đến sự ngẫu nhiên. Phần lớn ví dụ sử dụng trong cuốn sách này đều được tạo ra với nguồn tạo Monte Carlo của tôi. Tôi sẽ giới thiệu nó trong chương này. Tuy nhiên, nó không hẳn là một phương pháp tính toán, mà đúng hơn là một cách tư duy. Toán học chủ yếu là công cụ để chiêm nghiệm hơn là công cụ tính toán. Công cụ có thể mở rộng đáng kể khái niệm lịch sử thay thế bàn ở chương trước và tùy nghi chỉnh sửa nó sao cho phù hợp với mọi lĩnh vực. Điều này đưa chúng ta đến những công cụ được sử dụng trong nghề của tôi để xử lý vấn đề sự bất định. Tôi sẽ nhắc đến chúng ở phần tiếp theo. Nói ngắn gọn, các phương pháp Monte Carlo liên quan đến việc tạo ra lịch sử thay thế thông qua các khái niệm sau. Thứ nhất, ta hãy xem xét lối mẫu. Lối mẫu, sample path, thuật ngữ trong thống kê học, chỉ các bộ phận giá trị khả dĩ mà từ đó các biến ngẫu nhiên phù hợp được xác định trong một quá trình ngẫu nhiên có thể lập ra bản đồ dẫn đến một điểm trong không gian mẫu. Lịch sử vô hình có tên khoa học là lối mẫu thay thế. Tên này được vay mượn từ một lĩnh vực toán học xác suất gọi là quá trình ngẫu nhiên. Khái niệm về lối trái ngược với kết quả chỉ ra rằng nó không phải là một phân tích kịch bản đơn thuần theo cách những người được đào tạo MBA. Đúng hơn, nó là sự nghiên cứu trình tự các kịch bản theo trục thời gian. Như vậy, chúng ta không chỉ quan tâm đến nơi mà con chim sẽ đậu vào tối mai, mà quan tâm đến tất cả các địa điểm khác nhau mà con chim đó có thể xà xuống trong khoảng thời gian đó. Chúng ta không quan tâm đến tài sản của nhà đầu tư trong một năm tới, mà quan tâm tới mọi bước thăng trầm mà ông ta có thể trải qua trong thời gian đó. Từ mẫu ở đây nhấn mạnh rằng chúng ta chỉ thấy được một hiện thể trong tập hợp các hiện thể có thể xảy ra. Lối mẫu có thể mang tính xác định hoặc ngẫu nhiên, và điều này dẫn đến điểm phân biệt tiếp theo. Lối mẫu ngẫu nhiên, còn được gọi là lần chạy ngẫu nhiên, là tên toán học cho một chuỗi các sự kiện lịch sử giả lập, bắt đầu và kết thúc vào các ngày cho trước. Chỉ có điều, mức độ bất định của chúng khác nhau. Tuy nhiên, không nên nhầm từ ngẫu nhiên với từ cân bằng xác suất, tức là có xác suất xảy ra ngang nhau. Một số kết quả sẽ có xác suất cao hơn và một số có xác suất thấp hơn. Để hình dung rõ hơn, có thể lấy ví dụ về lối mẫu ngẫu nhiên là thân nhiệt của một người trong thời gian bị sốt thương hàn, được đo hàng giờ từ lúc phát bệnh đến lúc khỏi bệnh. Hoặc đó cũng có thể là sự mô phỏng giá trị cổ phiếu của công ty mà bạn yêu thích, được đo hàng ngày vào thời điểm thị trường kết thúc phiên giao dịch khoảng một năm. Với giá trị khởi điểm là $100, trong một kịch bản, nó có thể đạt tới ngưỡng cao là $220, rồi kết thúc ở ngưỡng $20. Và trong một kịch bản khác, nó có thể rơi xuống ngưỡng $10, nhưng lại kết thúc ở ngưỡng $145. Một ví dụ khác là tình hình tài sản của bạn trong một buổi tối ở sòng bạc. Bạn đến sòng bạc với $1,000 trong túi, và cứ sau 15 phút, bạn lại kiểm kê nó một lần. Ở một lối mẫu, bạn có thể có $2,200 lúc nửa đêm. Còn ở một lối mẫu khác, có khi bạn chỉ còn đúng $20 để gọi taxi về. quá trình ngẫu nhiên, stochastic process, chỉ động lượng của các sự kiện diễn biến theo dòng chảy. Stochastic là từ Hy Lạp cùng nghĩa với từ ngẫu nhiên. Phần nhánh xác suất này liên quan đến việc nghiên cứu sự tiến hóa của các sự kiện ngẫu nhiên nối tiếp nhau. Ta có thể gọi nó là môn toán học của lịch sử cũng được. Điểm cốt yếu của quá trình là nó bao hàm yếu tố thời gian. Nguồn tạo Monte Carlo là gì? Giả sử bạn có thể tự tạo được bánh xe như trong trò có quay ở trên gác mái nhà mình mà không cần nhờ đến thợ mộc, có thể viết chương trình máy tính để mô phỏng bất cứ thứ gì. Nó thậm chí còn tốt hơn và rẻ hơn so với bánh xe có quay của thợ mộc, vì phiên bản vật lý này có thể khiến bánh xe hay dừng ở một số nhất định nào đó. Có khi vì cấu trúc của nó bị nghiêng lệch, có khi lại do độ nghiêng của sàn trên gác mái nhà bạn. Những điều này được gọi là thiên kiến. Mô phỏng Monte Carlo có lẽ là thứ trong đời sống người lớn gần giống với một món đồ chơi nhất. Chúng ta có thể tạo ra hàng nghìn, thậm chí hàng triệu lối mẫu ngẫu nhiên, rồi tìm kiếm những đặc điểm nổi bật của chúng. Sự trợ giúp của máy tính đóng vai trò thiết yếu trong những nghiên cứu này. Tên gọi Monte Carlo ám chỉ hình ảnh ẩn dụ, mô phỏng những sự kiện ngẫu nhiên theo cách của một sòng bạc ảo. Người ta đặt ra các điều kiện tương tự với các điều kiện trong thực tế và xây dựng một nhóm các mô phỏng xung quanh các sự kiện khả dĩ. Dù không có kiến thức toán học, chúng ta vẫn có thể thực hiện một mô phỏng Monte Carlo về việc một anh chàng 18 tuổi, người Lebanon, theo Thiên Chúa giáo, chơi trò cò quay Nga. Để lấy tiền thưởng, rồi tính xem anh ta phải chơi bao nhiêu lần mới trở nên giàu có, hay trung bình bao nhiêu lần thì anh ta sẽ được đưa tang. Chúng ta có thể thay đổi để ổ đạn có sức chứa 500 viên. Như vậy xác suất tử vong sẽ giảm xuống, rồi xem kết quả ra sao. Các phương pháp mô tả Monte Carlo được tiên phong sử dụng trong ngành vật lý quân sự ở phòng thí nghiệm Los Alamos. Trong thời kỳ chuẩn bị chế tạo bom nguyên tử, phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos là một trong những phòng thí nghiệm khoa học lớn nhất thế giới tại bang Mexico, Hoa Kỳ. Chúng trở nên phổ biến trong ngành toán tài chính ở thập niên 1980, đặc biệt là trong các lý thuyết về bước đi ngẫu nhiên của giá tài sản. Hiển nhiên, phải công nhận rằng trò cò quay Nga không cần đến những cơ chế như vậy. Nhưng rất nhiều vấn đề, đặc biệt là những vấn đề tương tự tình huống thực tế, đòi hỏi sức mạnh của bộ mô phỏng Monte Carlo. Toán học Monte Carlo. Có một sự thật là giới toán học đích thực không thích phương pháp Monte Carlo. Họ cho rằng những phương pháp này làm mất đi vẻ đẹp của toán học. Họ gọi nó là phương pháp tấn công vét cạn, vì bộ mô phỏng Monte Carlo và một số mánh khóe tin học khác có thể thay thế một lượng lớn kiến thức toán học. Ví dụ, một người không được đào tạo về hình học vẫn có thể tính được một con số khó hiểu đến bí ẩn là số pi. Bằng cách nào? Bằng cách vẽ hình tròn bên trong một hình vuông và bắn những viên đạn ngẫu nhiên vào bức tranh đó như trong trò chơi điện tử, quy định rõ các mức xác suất tương đương của việc bắn trúng bất cứ điểm nào trên bản đồ. Gọi là phân phối đồng đều. Sau đó, lấy số lượng viên đạn bên trong hình tròn, chia ra tổng số viên đạn bên trong và bên ngoài hình tròn. Kết quả thu về sẽ là bội số của số pi bí ẩn, với độ chính xác gần tới vô hạn. Dĩ nhiên, đây không phải là cách sử dụng máy tính hiệu quả, vì có thể tính số pi theo phép giải tích, nghĩa là theo hình thức toán học. Nhưng phương pháp này có thể giúp một số người có hình dung trực quan về vấn đề hơn là những dòng biểu thức. Não bộ và trực giác của một số người, trong đó có tôi, có khả năng hiểu vấn đề theo cách này tốt hơn. Máy tính có thể là đối tượng không tự nhiên lắm đối với não người, và toán học cũng vậy. Tôi không phải là một nhà toán học thổ dân, nghĩa là tôi sử dụng ngôn ngữ toán học, không giống những người bản ngữ, mà phảng phất âm điệu của người ngoại quốc. Sở dĩ như thế là vì tôi không quan tâm đến bản thân các đặc tính toán học, mà chỉ quan tâm đến mặt ứng dụng của nó. Trong khi một nhà toán học sẽ thích thú với công việc cải thiện toán học thông qua các định lý và chứng minh. Tôi phát hiện ra mình không có khả năng tập trung giải một phương trình trừ khi động lực của tôi xuất phát từ vấn đề thực tế và một chút tham lam. Như vậy, phần lớn những gì tôi biết đều nhờ vào việc giao dịch chứng khoán phái sinh. Các quyền chọn buộc tôi phải nghiên cứu toán học xác suất. Nhiều người nghiện cờ bạc, vốn chỉ có trí nhớ thông minh trung bình, lại có được kỹ năng đếm bài tuyệt vời nhờ vào sự tham lam của mình. Một thứ để so sánh khác là ngữ pháp. Toán học thường là thứ ngữ pháp nhàm chán và thiếu tầm nhìn. Có người quan tâm đến ngữ pháp vì họ thích quan tâm. Có người quan tâm đến ngữ pháp vì muốn tránh mắc lỗi khi viết. Những người thuộc nhóm thứ hai, như tôi, được gọi là nhóm định lượng. Giống như các nhà vật lý, chúng tôi quan tâm đến việc sử dụng công cụ toán học hơn là đến bản thân công cụ đó. Nhà toán học được sinh ra, chứ không thể rèn giũa mà thành. Nhà vật lý và nhóm định lượng cũng vậy. Tôi không quan tâm đến vẻ đẹp và chất lượng của thứ toán học mà mình sử dụng, miễn là tôi có thể hiểu đúng vấn đề. Tôi tìm đến cỗ máy Monte Carlo bất cứ khi nào có thể. Chúng có thể giải quyết công việc, chúng cũng mang tính sư phạm nhiều hơn, và tôi sẽ sử dụng chúng trong cuốn sách này cho các ví dụ. Thật ra, xác suất là một lĩnh vực mang tính chiêm nghiệm vì nó tác động đến nhiều môn khoa học, đặc biệt là đến khoa học của mọi khoa học về kiến thức. Không thể đánh giá chất lượng của kiến thức mà chúng ta thu nạp nếu không có yếu tố ngẫu nhiên trong cách thu nạp và loại bỏ yếu tố ngẫu nhiên trong cấu trúc của lập luận. Trong khoa học, xác suất và thông tin được đối xử giống hệt nhau. Gần như mọi nhà tư tưởng lớn đều từng tìm hiểu về xác suất. Phần lớn trong số họ thậm chí còn đam mê đến mức thái quá. Hai bộ óc vĩ đại nhất đối với tôi, Einstein và Keynes, đều khởi đầu hành trình trong thế giới tri thức bằng xác suất. Einstein viết một bài báo quan trọng vào năm 1905 có tên là Sự tiến hóa của những hạt treo trong chất lỏng tĩnh, và theo đó, ông gần như là người đầu tiên nghiên cứu trình tự của các sự kiện ngẫu nhiên dưới góc độ xác suất. Có thể coi công trình của ông về chuyển động Brown là xương sống của lý thuyết bước đi ngẫu nhiên trong tạo lập mô hình tài chính. Chuyển động Brown, một loại chuyển động của những hạt nhỏ trong môi trường rất nhỏ, hoặc chất khí, được đặt theo tên của nhà thực vật người Scotland là Robert Brown, sinh năm 1773, mất năm 1858. Do những hạt nhỏ có tính linh động rất cao và dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều các tác nhân, nên chuyển động này rất khó xác định và dự đoán. Về phần Keynes, thì đối với những người có học thức, ông không phải là nhà kinh tế chính trị học, mà những người theo cánh tả thích trích dẫn, mà là tác giả của một công trình đỉnh cao và giàu tính suy nghiệm, Treatise on Probability, lý thuyết về xác suất. Trước khi bước sang lĩnh vực kinh tế chính trị tù mù, Keynes nghiên cứu về xác suất. Ông cũng có nhiều nét thú vị khác. Ông ngừng giao dịch sau khi đã kiếm được dư giả tiền bạc. Thói thường, kiến thức của mọi người về xác suất không biến thành hành động. Từ những suy nghiệm về xác suất trên, có lẽ độc giả sẽ đoán phần tiếp theo bàn về triết học, đặc biệt là phân nhánh liên quan đến kiến thức, gọi là tri thức lập luận hay phương pháp luận, hay triết học khoa học. Nhưng chúng ta sẽ bàn đến chủ đề này ở phần sau của cuốn sách. Niềm vui trên căn gác mái, làm nên lịch sử. Vào đầu thập niên 1990, giống như nhiều bạn bè trong ngành tài chính định lượng, tôi nghiện các cỗ máy Monte Carlo. Tôi đã tự mày mò xây dựng chúng trong niềm phấn khích rằng mình đang tạo nên lịch sử, một đấng tạo hóa. Thật thú vị khi tạo ra các lịch sử ảo và quan sát sự phân tán giữa các kết quả khác nhau. Ở đây, tôi cho rằng mình đã rất may mắn trong sự lựa chọn nghề nghiệp của mình. Một cái hay của nghề giao dịch quyền chọn định lượng là tôi có gần 95% trong ngày để nghĩ ngợi, đọc và nghiên cứu hay chiêm nghiệm trong phòng gym, ở con dốc chỗ trượt tuyết hay hiệu quả hơn là ở băng ghế trong công viên. Tôi còn có đặc quyền được làm việc thường xuyên trên căn gác mái có đầy đủ trang thiết bị của mình. Lợi ích của cuộc cách mạng máy tính không nằm ở dòng email bất tận hay các phòng trò chuyện trực tuyến, mà nằm ở sự phổ biến của các bộ xử lý nhanh, có khả năng tạo ra hàng triệu lối mẫu mỗi phút. Xin nhắc lại, tôi không mặn mà với việc giải phương trình và không giỏi việc đó. Thực ra, tôi đặt phương trình tốt hơn. Thế nhưng giờ đây, cỗ máy Monte Carlo cho phép tôi giải những phương trình khó nhằn nhất một cách dễ dàng. Hầu như không có phương trình nào là quá sức cả. Các jock club tụ tập trên căn gác mái. Cỗ máy Monte Carlo đưa tôi tham gia vào một số cuộc phiêu lưu thú vị. Trong khi các đồng nghiệp đang mải mê với các tin tức trên truyền thông, thông báo của Ngân hàng Trung ương, báo cáo doanh thu, dự báo kinh tế, kết quả thể thao và kể cả chính trị, tôi bắt đầu mày mò với nó trong lĩnh vực gần với chuyên môn của mình là xác suất tài chính. Thường thì dân nghiệp dư sẽ mở rộng sang lĩnh vực sinh học tiến hóa, tính phổ quát trong thông điệp và những ứng dụng của nó đối với thị trường thật hấp dẫn. Tôi mô phỏng dân số của loài vật có khả năng đột biến nhanh jock club trong điều kiện biến đổi khí hậu và thu được những kết luận hết sức bất ngờ. Tôi sẽ chia sẻ một số kết quả ở chương 5. Trên cương vị một kẻ nghiệp dư muốn thoát khỏi cái nhàm chán của đời sống công việc, mục tiêu của tôi chỉ là xây dựng cảm nhận trực giác của mình về những sự kiện như thế này. Loại trực giác của dân nghiệp dư. khác hẳn với sự phức tạp đến mức chi tiết thái quá của nhà nghiên cứu chuyên nghiệp. Tôi cũng mày mò tìm hiểu về sinh học phân tử, tạo ra các tế bào ung thư xuất hiện ngẫu nhiên và quan sát được một số khía cạnh đáng ngạc nhiên trong quá trình tiến hóa của chúng. Một cách tự nhiên, phiên bản tương tự của việc mô phỏng loài Jack Club là mô phỏng dân số của các nhà giao dịch. Theo các nhóm bò ngu ngốc, gấu hung hăng và cẩn trọng trong các bối cảnh thị trường khác nhau, chẳng hạn các giai đoạn bùng vỡ của thị trường, và đánh giá khả năng tồn tại trong ngắn hạn và dài hạn của họ. Theo cấu trúc như thế này, các nhà giao dịch thuộc nhóm bò ngu ngốc kiếm được tiền từ thị trường theo chiều giá lên sẽ sử dụng lợi nhuận để mua thêm tài sản, đẩy giá cả càng tăng cao cho đến khi họ bị ngã ngựa. Ngược lại, các nhà giao dịch kiểu gấu lại hiếm khi thành công trong thời kỳ thị trường bùng nổ, đến mức phải khuynh ra bại sản. Các mô hình của tôi cho thấy rằng, cuối cùng, gần như không có ai thật sự sống sót cả. Những con gấu dụng như sung và bò thường bị xẻ thịt. Vì khi âm nhạc ngưng tiếng, lợi nhuận trên giấy sẽ biến mất. Nhưng có một ngoại lệ, một số nhà giao dịch quyền chọn, tôi gọi họ là người mua quyền chọn, có sức trụ đáng kinh ngạc và tôi muốn trở thành một trong số họ. Bằng cách nào? Bởi vì họ có thể mua bảo hiểm phòng khi xa cơ lỡ vận. Họ có thể kê cao gối ngủ vào buổi tối vì đã yên chí rằng nếu như công việc của họ bị đe dọa thì cũng không phải vì kết quả làm việc của một ngày. Nếu bạn đọc thấy cuốn sách này thấm đẫm tinh thần của học thuyết Darwin và tư tưởng tiến hóa, thì tôi xin khẳng định rằng điều đó không có bất kỳ mối liên hệ nào, dù xa xăm, với những chương trình đào tạo chính quy trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, mà đến từ lối tư duy theo góc nhìn tiến hóa tôi học được từ các cỗ máy mô phỏng Monte Carlo của mình. Tới bây giờ, tôi không còn thực hiện các cuộc chạy mô phỏng ngẫu nhiên mỗi khi cần khám phá một ý tưởng mới, nhưng nhờ mày mò thử nghiệm cỗ máy Monte Carlo. Trong nhiều năm, nên giờ đây, khi hình dung về một kết quả đã xảy ra, tôi không khỏi nghĩ đến những kết quả không xảy ra. Tôi gọi đó là tổng số dưới những lịch sử. Đây là ý vay mượn từ câu nói của nhà vật lý thú vị Richard Feynman, người đã áp dụng các phương pháp này trong việc nghiên cứu động lượng của hạt hạ nguyên tử. Việc sử dụng phương pháp Monte Carlo để xây dựng và tái tạo lịch sử khiến tôi nhớ đến các cuốn tiểu thuyết thử nghiệm, còn gọi là tiểu thuyết mới, rất phổ biến trong thập niên 1960 và 1970 của các tác giả như Alan Robert Corillette. Theo đó, tác giả sẽ viết rồi sửa lại từng chương, mỗi lần sửa lại thay đổi tình tiết như một lối mẫu mới. Bằng cách nào đó, tác giả được giải phóng khỏi tình tiết trước đó mà ông đã tạo ra và tự cho phép mình thay đổi tình tiết sau khi sự kiện đã xảy ra. Coi nhẹ lịch sử. Một nhận xét nữa về lịch sử dưới góc nhìn của Monte Carlo. Trí tuệ trong những câu chuyện kinh điển như lời cảnh báo của Solon tạo động lực để tôi dành nhiều thời gian hơn với các nhà sử học cổ điển, dù những câu chuyện ấy được lợi nhờ vào lớp bụi thời gian. Tuy nhiên, có điều này đi ngược lại với lẽ thường. Rút kinh nghiệm từ lịch sử không phải là bản năng của loài người chúng ta. Có thể quan sát thực tế này trong vô số những chu kỳ bùng, vỡ, bong bóng giống hệt nhau và được lặp đi lặp lại trên các thị trường hiện đại. Từ lịch sử của tôi ở đây chỉ nhằm nói đến các giai thoại, không bàn về việc đưa ra các học thuyết về lịch sử. Thứ chủ nghĩa lịch sử lớn lao nhằm diễn giải các sự kiện bằng những lý thuyết được xây dựng dựa trên việc phát hiện một số quy luật trong sự tiến hóa của lịch sử. Một dạng chủ nghĩa Hegel và chủ nghĩa lịch sử của các nhà ngụy khoa học dẫn đến những tuyên bố như đây là kết thúc của lịch sử, gọi là ngụy khoa học vì nó rút ra giả thiết từ các sự kiện trong quá khứ mà không nhìn nhận một thực tế rằng sự kết hợp giữa các sự kiện đó chỉ là ngẫu nhiên, không thể chứng minh những tuyên bố đó trong một cuộc thí nghiệm có kiểm soát. Đối với tôi, lịch sử chỉ hữu ích ở ngưỡng tri giác mà tôi mong muốn, tác động đến lối suy nghĩ mà tôi muốn theo đuổi bằng cách tham chiếu đến các sự kiện trong quá khứ, bằng cách đánh cắp tốt hơn ý tưởng của người khác và khai thác chúng, khắc phục những khiếm khuyết trong tâm trí, ngăn cản khả năng học tập từ người khác của tôi. Điều mà tôi muốn phát triển là lòng kính trọng của người cao tuổi để củng cố hơn nữa lòng kính trọng bẩm sinh của tôi dành cho những người có mái tóc hoa râm. Nhưng lòng kính trọng này đã bị mai một dần trong quãng đời giao dịch của tôi. Vì ở đó, tuổi tác và thành công là hai khái niệm tách biệt nhau. Thật ra, tôi có hai cách để học hỏi từ lịch sử. Từ quá khứ, bằng cách đọc các tác phẩm của người đi trước, và từ tương lai nhờ vào món đồ chơi Monte Carlo của tôi. bếp lò đang nóng. Như đã nói ở trên, rút kinh nghiệm từ lịch sử không phải là bản năng tự nhiên của chúng ta. Đã có đầy đủ manh mối để tin rằng con người không có thiên hướng chuyển giao kinh nghiệm theo con đường văn hóa, mà thông qua sự lựa chọn những cá nhân có một số đặc điểm phù hợp. Ai cũng biết rằng trẻ nhỏ chỉ học qua sai lầm, phải đến khi bị bỏng, chúng mới không dám chạm tay vào bếp lò đang nóng. Dù người khác có cảnh báo đến đâu cũng không thể khiến chúng thận trọng được. Người lớn cũng mắc phải vấn đề tương tự. Vấn đề này đã được hai người tiên phong trong lĩnh vực kinh tế học hành vi là Daniel Kahneman và Amos Tversky nghiên cứu thông qua những quyết định của con người khi lựa chọn các chương trình điều trị y khoa mang tính rủi ro. Cá nhân tôi cũng quan sát được điều này vì tôi rất bất cẩn trong vấn đề phát hiện và phòng ngừa. Nghĩa là tôi không chịu tính rủi ro cho mình dựa trên xác suất tính trên người khác vì tôi cho rằng mình là trường hợp có phần đặc biệt, nhưng lại vô cùng sát sao trong việc điều trị y tế. Tôi phản ứng quá mức khi bị bỏng, và những điều đó không gắn liền với hành vi lý trí trong sự bất định. Bản tính coi nhẹ trải nghiệm của người khác không chỉ giới hạn ở trẻ nhỏ hay những người như tôi, nó ảnh hưởng đến cả những người ra quyết định trong kinh doanh và giới đầu tư ở quy mô lớn. Nếu bạn nghĩ rằng chỉ cần đọc sách lịch sử là có thể học hỏi từ những sai lầm của người khác, vậy hãy tìm hiểu một thí nghiệm vào thế kỷ 19 sau đây. Trong một ca bệnh nổi tiếng về tâm lý học, bác sĩ người Thụy Sĩ Claparade có một bệnh nhân mất trí nhớ nặng đến mức cứ sau 15 phút ông phải giới thiệu lại về bản thân để bà nhớ ông là ai. Một hôm, ông lén giấu một cây kim vào tay trước khi bắt tay bà. Ngày hôm sau, khi ông chìa tay ra để chào, bà nhanh chóng rút tay lại, nhưng vẫn không nhận ra ông. Sau đó, nhiều cuộc thảo luận về bệnh nhân mất trí nhớ cho thấy người bệnh vẫn tiếp nhận tri thức nhưng không nhận thức được điều đó, và kiến thức cũng không được lưu trữ ở phần trí nhớ có ý thức. Tên khoa học phân biệt hai loại trí nhớ có ý thức và trí nhớ tiềm thức, là trí nhớ quy nạp và trí nhớ kinh nghiệm. Hầu hết phản ứng né tránh rủi ro xuất phát từ kinh nghiệm đều thuộc về loại trí nhớ kinh nghiệm. Cách duy nhất để tôi tôn trọng lịch sử là nhắc nhở bản thân rằng tôi không học lịch sử từ sách giáo khoa. Thực ra, mọi chuyện còn có thể tệ hơn thế. Trong một số khía cạnh, chúng ta còn không rút kinh nghiệm từ chính lịch sử của bản thân. Một số ngành nghiên cứu đã và đang tìm hiểu về hiện tượng chúng ta không thể rút kinh nghiệm từ chính những phản ứng của mình trước các sự kiện trong quá khứ. Ví dụ, con người thường không rút ra được rằng những phản ứng cảm xúc trước các trải nghiệm trong quá khứ, cả tích cực và tiêu cực, đều mang tính ngắn hạn. Và họ liên tục giữ lấy cái thiên kiến rằng việc mua một món đồ sẽ đem lại niềm hạnh phúc lâu dài, thậm chí là vĩnh viễn, hoặc một trở ngại sẽ gây ra sự đau khổ nghiêm trọng và kéo dài. Trong khi trên thực tế, những trở ngại tương tự không ảnh hưởng quá lâu đến họ và niềm vui mua sắm chỉ tồn tại trong thoáng chốc. Tất cả những đồng nghiệp mà tôi biết là có tư tưởng xem thường lịch sử đều đã bị bật bãi khỏi nghề một cách ngoạn mục. Thực ra, tôi chưa từng gặp ai xem thường lịch sử mà chưa thất bại cả. Nhưng cái hay nhất nằm ở những điểm tương đồng đáng ngạc nhiên trong cách tiếp cận của họ. Tôi nhắc lại lần nữa, sự bật bãi ở đây khác với thiệt hại về tiền bạc đơn thuần. Nó là sự mất tiền khi người ta không tin rằng chuyện đó sẽ xảy ra. Một người đương đầu với rủi ro bị thua cuộc là điều hoàn toàn chấp nhận được, miễn là anh ta tuyên bố rằng mình là người đương đầu với rủi ro, thay vì nói rằng rủi ro mà anh ta đối mặt là không đáng kể hoặc không tồn tại rủi ro nào. Thường thì các nhà giao dịch bị bật bãi đinh ninh rằng họ đã hiểu tường tận về thế giới nên có thể tránh được những sự cố đáng tiếc. Hành động đương đầu với rủi ro như vậy không có gì là dũng cảm cả. Chỉ là sự ngu dốt mà thôi. Tôi đã quan sát thấy rất nhiều điểm tương đồng giữa người bị bật bãi trong đợt thị trường chứng khoán sụp đổ năm 1987, trong cuộc suy thoái của Nhật Bản năm 1990, trong đợt thị trường trái phiếu vỡ trận năm 1994, trong thị trường Nga năm 1998 và trong đợt bán khống ồ ạt các cổ phiếu trên sàn NASDAQ. Thị trường cổ phiếu NASDAQ, thị trường giao dịch cổ phiếu lớn thứ hai trên thế giới, đặt tại thành phố New York, Hoa Kỳ. Tất cả đều đưa ra những nhận định chắc như đinh đóng cột, như lần này thì khác hay thị trường của họ khác. Và có những lập luận hùng hồn, nghe rất hiểu biết về kinh tế để ủng hộ cho nhận định của mình. Họ không thể chấp nhận thực tế rằng kinh nghiệm của người khác lúc nào cũng sẵn có, Sách vở phân tích chi tiết các đợt thị trường sụp đổ có mặt trong mọi cửa hàng sách. Ngoài những đợt bật bãi có tính hệ thống như thế này, tôi còn chứng kiến cảnh hàng trăm nhà giao dịch quyền chọn bị mất việc sau những thất bại ngu ngốc, đắp tai ngoảnh mặt nằm ngơ trước lời cảnh báo của các nhà giao dịch kỳ cựu, không khác gì chuyện đứa trẻ với cái lò nóng. Tôi thấy chuyện này cũng tương tự như thái độ bất cần của tôi đối với việc phát hiện và phòng ngừa bệnh tật. Ai cũng cho rằng mình khác mọi người và điều này càng khuếch đại sự sừng sốt của họ khi bị chẩn đoán mắc bệnh. Tại sao lại là tôi chứ? Khả năng tiên đoán lịch sử quá khứ. Chúng ta có thể bàn về điểm này từ nhiều góc độ khác nhau. Giới chuyên gia gọi hình thức coi nhẹ lịch sử kiểu này là tất định luận lịch sử. Nói ngắn gọn, chúng ta nghĩ rằng mình sẽ biết khi lịch sử được tạo ra. Ví dụ, chúng ta cho rằng những người chứng kiến thị trường chứng khoán sụp đổ vào năm 1929, khi đó biết rõ rằng họ đang trải qua một sự kiện lịch sử và rằng nếu sự kiện này lặp lại, họ cũng sẽ biết như thế. Đối với chúng ta, cuộc sống được tạo ra như một bộ phim phiêu lưu. Chúng ta biết trước một sự kiện trọng đại chuẩn bị xảy ra. Thật khó hình dung rằng những người chứng kiến thời khắc lịch sử lại không biết gì về tầm vóc của sự kiện đó. Không hiểu sao mọi sự tôn trọng mà chúng ta dành cho lịch sử lại không có ý nghĩa gì đối với cách chúng ta ứng xử với hiện tại. Jean Patrice, người mà chúng ta đã làm quen ở chương trước, đột ngột bị thay thế bằng một người thú vị làm trong ngành dịch vụ công, chưa từng làm nghề nào liên quan đến sự ngẫu nhiên. Ông ta theo học ở các trường đào tạo công chức, nơi người ta học viết báo cáo và giữ một số vị trí quản lý cấp cao trong chính quyền. Theo thói thường, ông cố gắng đánh giá người tiền nhiệm của mình theo chiều hướng tiêu cực. Jean Patrice bị nhận xét là cầu thả và kém chuyên nghiệp. Việc đầu tiên của vị sếp mới là thực hiện một số phân tích chính thống về hoạt động giao dịch của chúng tôi. Ông ta phát hiện ra rằng chúng tôi giao dịch hơi nhiều, làm gia tăng đáng kể chi phí hoạt động của công ty. Ông ta phân tích các giao dịch ngoại tệ, sau đó viết báo cáo chỉ ra rằng chỉ có chưa đầy 1% trong số các giao dịch này tạo ra phần lớn lợi nhuận. Số còn lại nếu không thua lỗ thì chỉ thu về rất ít lợi nhuận. Ông ta ngạc nhiên khi thấy các nhà giao dịch không thực hiện thêm nhiều giao dịch thành công và giảm bớt các giao dịch thua lỗ đi. Trong mắt ông, rõ ràng là chúng tôi cần phải tuân thủ các hướng dẫn này ngay lập tức. Chỉ cần chúng tôi tăng gấp đôi số giao dịch thành công thì công ty sẽ thu về những kết quả rực rỡ. Dân giao dịch nhận thù lao hậu hĩnh như các vị, sao lại không nghĩ đến việc này chứ? Mọi chuyện luôn rõ ràng sau khi chúng đã xảy ra. Vị cựu quan chức kia là người rất thông minh và sai lầm này phổ biến hơn người ta vẫn tưởng. Nó liên quan đến cách xử lý thông tin lịch sử của tâm trí chúng ta. Khi bạn nhìn về quá khứ thì quá khứ luôn mang tính tất định và chỉ có một quan sát duy nhất xảy ra. Tâm trí chúng ta diễn giải hầu hết các sự kiện bằng những sự kiện diễn ra sau đó chứ không phải trước đó. Hãy hình dung tới trường hợp bạn làm bài kiểm tra khi đã biết câu trả lời mà xem. Tuy biết lịch sử tiến về phía trước, song thật khó để nhận ra rằng chúng ta lại hình dung nó hướng về phía sau. Tại sao vậy? Chúng ta sẽ thảo luận điểm này ở chương 11, nhưng tạm thời ở đây là một lời giải thích khả dĩ. Tâm trí chúng ta không được thiết kế để hiểu về cách thế giới vận hành, mà để nhanh chóng thoát ra khỏi các rắc rối và có người nối dõi. Nếu tâm trí được thiết kế để hiểu rõ mọi việc, thì trong đầu chúng ta sẽ có một cỗ máy để chạy lịch sử quá khứ như đầu băng video, theo trình tự thời gian chính xác, và nó sẽ làm chúng ta chậm lại đến mức sẽ gặp rắc rối trong nhiều hoạt động. Các nhà tâm lý học gọi sự ước đoán quá mức những gì chúng ta biết được vào thời điểm xảy ra sự kiện nhờ vào những thông tin sau đó là thiên kiến nhận thức muộn hay hiệu ứng tôi đã biết trước thế rồi mà. Lúc này, vị cựu quan chức gọi những giao dịch mang lại thua lỗ là những sai lầm khủng khiếp, hệt như cách giới phóng viên gọi những quyết định khiến một ứng viên tổng thống thua trong cuộc bầu cử là sai lầm. Tôi sẽ nhắc đi nhắc lại điều này cho đến khi khản giọng. Sai lầm không phải là thứ được xác định sau khi sự đã rồi, mà được xác định trong những thông tin có được cho đến thời điểm sự kiện diễn ra. Hiệu ứng nghiêm trọng hơn của thiên kiến nhận thức muộn là những người giỏi dự đoán quá khứ sẽ tự tin rằng họ cũng giỏi dự đoán tương lai. Đó là lý do tại sao những sự kiện như vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 không bao giờ có thể dạy cho chúng ta hiểu rằng mình đang sống trong một thế giới nơi những sự kiện quan trọng là bất khả dự đoán. Khi đó, ngay cả sự sụp đổ của tòa tháp đôi cũng có vẻ như lẽ ra đã có thể dự đoán được. Solon của tôi có một lý do khác để trăn trở với lời cảnh báo của Solon. Tôi nhớ đến giải đất Đông Địa Trung Hải, nơi câu chuyện này diễn ra. Tổ tiên của tôi đã trải qua sự giàu có tột bậc và tình cảnh khốn khó đáng thương hại chỉ trong vòng một thế hệ. Xen kẽ là những giai đoạn thăng trầm thất thường mà những người nhớ về sự cải thiện ổn định và tịnh tiến dần theo hướng tích cực xung quanh tôi không nghĩ chuyện này có thể xảy ra. Ít nhất là tại thời điểm tôi viết cuốn sách này. Những người xung quanh tôi hoặc là gia đình ít gặp cảnh khốn khó, ngoại trừ cuộc suy thoái hoặc là không có đủ cảm thức về lịch sử để chiêm nghiệm về quá khứ. Đối với những người có xuất thân như tôi, người Hy Lạp ở Đông Địa Trung Hải, theo chính thống giáo và là cư dân Đông La Mã bị xâm lược, dường như linh hồn của chúng tôi đã được số phận bắt phải nhớ đến một ngày mùa xuân buồn bã cách đây 500 năm khi thành Constantinople dưới sự tấn công của người Thổ bị xóa tên khỏi lịch sử, khiến chúng tôi trở thành những người thần dân ngơ ngác của một đế chế chết, một thiểu số rất giàu có trong thế giới Hồi giáo, nhưng sự giàu có này vô cùng bấp bênh. Tác giả nhắc đến sự kiện thành Constantinople, Istanbul ngày nay, thất thủ dưới tay người Ottoman vào năm 1453. Đây là thủ đô của đế quốc La Mã phương Đông, Byzantine, và sự kiện này chính thức đánh dấu sự sụp đổ của đế quốc này và sự trỗi dậy của đế quốc Ottoman. Hơn nữa, tôi vẫn còn mường tượng rõ cảnh ông mình, một cựu phó thủ tướng và là con của một cựu phó thủ tướng khác, người lúc nào cũng vận com lê đầy đủ, sống trong một căn hộ soàng xĩnh ở Athens, vì tư dinh của ông đã bị tàn phá trong thời kỳ nội chiến Lebanon. Tiện đây, tôi cũng xin thú thực, sau khi trải qua sự tàn phá của chiến tranh, tôi thấy sự nghèo khổ nhục nhã còn khắc nghiệt hơn nhiều so với các mối nguy hiểm vật lý. Tôi thả chết trong danh dự còn hơn phải sống cuộc đời của người gác cổng. Đó là một trong những lý do tôi đề cao rủi ro tài chính hơn nhiều so với rủi ro vật lý. Tôi chắc chắn rằng Croesus sợ mất vương quốc hơn là lo cho tính mạng của mình. Có một số khía cạnh quan trọng trong lối tư duy lịch sử, và có lẽ là nó có khả năng áp dụng vào các thị trường hơn bất cứ thứ gì khác. Không giống như nhiều ngành khoa học cứng, lịch sử không phù hợp với thí nghiệm, nhưng bằng cách nào đó, nhìn chung, lịch sử vẫn đủ khả năng cung cấp vào đúng thời điểm trong thời gian trung hạn và dài hạn. Phần lớn các kịch bản khả dĩ và đi đến cái đích cuối cùng là chôn vùi kẻ xấu. Trên thị trường, người ta hay nói rằng các giao dịch tệ rồi sẽ khiến bạn phải trả giá. Các nhà toán học xác suất đặt cho nó một cái tên bóng bẩy, tính ergodic. Đại khái nó có nghĩa là trong những điều kiện nhất định, các lối mẫu rất dài rốt cuộc sẽ giống nhau. Đặc tính của lối mẫu rất dài sẽ tương tự như đặc tính Monte Carlo của trung bình các lối mẫu ngắn hơn. Nếu sống 1.000 năm, người gác cổng thắng xổ số ở chương 1 vẫn không thể trúng số thêm lần nào nữa. Những người tài giỏi nhưng kém may mắn trong cuộc sống cuối cùng cũng vươn lên. Những kẻ ngốc may mắn có thể hưởng may trong cuộc đời, nhưng xét về lâu dài, anh ta sẽ dần dần chuyển về trạng thái của một kẻ ngốc ít may mắn hơn. Mỗi người rồi sẽ quay về những đặc điểm lâu dài của mình. Tư duy chắt lọc trên chiếc Palm Pilot. Tin mới nhận. Phóng viên, loại người mà tôi cực ghét, xuất hiện trong cuốn sách này với tình huống George Will xử lý các kết quả ngẫu nhiên. Trong bước tiếp theo, tôi sẽ trình bày về một món đồ chơi Monte Carlo đã dạy tôi biết ưa thích lối tư duy chắt lọc như thế nào. Tư duy chắt lọc ở đây nghĩa là lối tư duy dựa trên các thông tin xung quanh chúng ta nhưng đã gạn bỏ đi những thông tin vô nghĩa, lộn xộn. Về sự khác nhau giữa tạp âm và thông tin, chủ đề của cuốn sách này, tạp âm có nhiều sự ngẫu nhiên hơn, có một phiên bản tương tự, đó là sự khác nhau giữa báo chí và lịch sử. Để trau dồi năng lực, phóng viên phải nhìn nhận vấn đề như một nhà sử học và hạ thấp giá trị của thông tin mà anh ta cung cấp. Chẳng hạn bằng cách nói, hôm nay thị trường đi lên nhưng thông tin này không liên quan nhiều lắm vì nó bắt nguồn chủ yếu từ các tạp âm. Anh ta chắc chắn sẽ mất việc khi hạ thấp giá trị của thông tin mà mình đang có trong tay. Vấn đề không chỉ là phóng viên khó có khả năng tư duy như một nhà sử học, mà thật tệ hại, nhà sử học lại càng thiên về lối tư duy của phóng viên. Có một ý tưởng thế này, tuổi già là vẻ đẹp, còn quá sớm để thảo luận về nền tảng toán học của luận điểm này. Tính ứng dụng trong lời cảnh báo của Solon đối với một cuộc sống đầy tính ngẫu nhiên, tương phản với những thông điệp hoàn toàn trái ngược trong nền văn hóa bị truyền thông thống trị đang thịnh hành ngày nay, càng củng cố trong tôi thiên hướng đề cao những suy nghĩ chắt lọc hơn là lối tư duy mới mẻ hơn, dù nó có vẻ tinh tế và phức tạp đến đâu. Đây là một lý do khác để tôi chất đống lên bên cạnh giường ngủ của mình những cuốn sách cũ rích. Tôi thú nhận rằng thứ tin tức duy nhất hiện tôi đang đọc là những câu chuyện phiếm về xã hội, về tầng lớp thượng lưu, thú vị hơn nhiều trong những tờ báo như Tatler, Paris Match và Vanity Fair và The Economist. Bên cạnh sự chuẩn mực, nho nhã của những tư tưởng cổ xưa so với cái thô ráp của tư tưởng mới, tôi đã từng dành thời gian tìm cách diễn đạt ý tưởng theo một ngôn ngữ toán học của các luận điểm về tiến hóa và xác suất có điều kiện. Một ý tưởng tồn tại qua nhiều chu kỳ là dấu hiệu cho thấy tính phổ hợp tương đối của nó. Tạp âm, ít nhất là một số tạp âm, đã được gạn lọc. Về mặt toán học, tiến bộ có nghĩa là một số thông tin mới tốt hơn thông tin cũ. Nhưng nói như thế không có nghĩa rằng thông tin mới sẽ hoàn toàn thay thế thông tin cũ. Và điều này đồng nghĩa với việc khi có nghi ngờ, tốt nhất hãy loại bỏ một cách có hệ thống những ý tưởng, thông tin và phương pháp mới. Rất rõ ràng và sửng sốt, luôn luôn như vậy. Tại sao? Luận điểm ủng hộ cho cái mới và thậm chí cả những cái mới mới được trình bày như sau. Hãy nhìn vào những sự thay đổi ấn tượng diễn ra nhờ sự xuất hiện của các công nghệ mới, ví dụ như xe ô tô, máy bay, điện thoại và máy tính cá nhân. Theo lối suy luận thông thường, tức suy luận không có tư duy xác suất, người ta đinh ninh rằng, tương tự như vậy, các công nghệ và phát minh mới sẽ cách mạng hóa cuộc sống của chúng ta. Nhưng câu trả lời thì không rõ ràng được như vậy. Ở đây, chúng ta chỉ nhìn thấy và tính những thứ thành công và loại ra những thứ thất bại. Điều này cũng giống như lời nhận định rằng diễn viên và tác giả là giàu có. Bỏ qua sự thật là phần lớn diễn viên đều làm phục vụ bàn, mà như thế là còn may. Vì các tác giả với ngoại hình kém hấp dẫn hơn còn làm công việc bưng bê khoai tây chiên ở các cửa hàng McDonald's. Những thứ thất bại. Một tờ báo ngày thứ bảy vẫn đều đặn đăng tải danh sách vài tá bằng sáng chế mới cho những phát minh na ná như vậy. Mọi người thường suy luận rằng bởi vì một số phát minh đã cách mạng hóa đời sống của chúng ta nên cần ủng hộ mọi phát minh và phải ưu ái phát minh mới so với phát minh cũ. Tôi có quan điểm ngược lại. Chi phí cơ hội của việc bỏ lỡ một cái mới mới như máy bay và ô tô là rất nhỏ so với cái hại của tất cả những thứ rác rưởi mà chúng ta phải bơi qua để lấy được những viên ngọc như vậy. Giả sử rằng những thứ này giúp cải thiện cuộc sống, dẫu tôi thường xuyên hoài nghi điều đó. Cách lập luận này có thể áp dụng cho thông tin. Vấn đề của thông tin không nằm ở chỗ nó gây phân tâm và nhìn chung là vô dụng, mà là nó độc hại. Chúng ta sẽ bàn đến giá trị đáng ngờ của loại tin tức xuất hiện với tần suất dày đặc trong phần bàn sâu hơn về cơ chế lọc tín hiệu và tần số quan sát ở các chương sau. Tạm thời ở đây, tôi chỉ nói rằng sự kính trọng dành cho những thứ đã được thời gian vinh danh sẽ cung cấp những lập luận đủ sức bác bỏ mọi ý kiến của giới phóng viên lắm lời hiện đại. Đồng thời, nó cũng hàm ý khuyên những người chịu trách nhiệm ra quyết định trong môi trường bất định hãy hạn chế tiếp xúc với giới truyền thông ở mức tối thiểu. Nếu như trong hàng đống tin tức khẩn cấp hàng ngày đập vào màng nhĩ của chúng ta có thông tin nào thực sự hay ho, thì nó cũng sẽ bị chìm nghỉm. Người ta không nhận ra rằng giới truyền thông được trả tiền để thu hút sự chú ý của họ. Đối với phóng viên, im lặng hiếm khi là vàng. Trong những dịp hiếm hoi, khi lên chuyến tàu lúc 6 giờ 42 phút ở New York, tôi không khỏi ngạc nhiên, xen lẫn thú vị khi thấy đám đông hành khách phiền muộn, vốn là những người làm việc trong lĩnh vực kinh doanh. Dường như họ mong mỏi được xuất hiện ở một nơi khác, chúi đầu vào đọc những tờ The Wall Street Journal, cung cấp thông tin chi tiết về các công ty mà có lẽ vào thời điểm tôi đang viết những dòng này đã ngừng hoạt động từ lâu. Thật ra, rất khó để khẳng định rằng họ có vẻ phiền muộn vì đọc báo, hay những người tính tình phiền muộn thường có xu hướng đọc báo, hay những người sống ngoài môi trường quen thuộc của mình đều đọc báo, hay gà gật và phiền muộn. Nhưng nếu như vào thuở mới đi làm, việc tập trung vào tạp âm như vậy khiến tôi bực dọc, vì tôi cho rằng những thông tin kiểu đó không có nhiều ý nghĩa về mặt thống kê để có thể rút ra được bất kỳ kết luận quan trọng nào, thì bây giờ tôi lại nhìn nhận nó với niềm thích thú. Tôi vui mừng khi chứng kiến lối ra quyết định ngu ngốc ở quy mô lớn như vậy, vốn thường dễ thiên về phản ứng thái quá trong những lệnh đầu tư đã được xem xét cẩn thận. Nói cách khác, với tôi hiện nay, việc nhiều người đọc những tài liệu như vậy là một sự đảm bảo để tôi yên tâm tiếp tục tham gia vào hoạt động thú vị là giao dịch quyền chọn với những kẻ ngốc bị sự ngẫu nhiên che mắt. Phải mất nhiều công chiêm nghiệm và nghiền ngẫm, bạn mới nhận ra rằng 30 giờ nghiên cứu tin tức trong tháng trước không những không có giá trị dự đoán cho các hoạt động của bạn vào tháng đó, mà nó cũng không có tác động gì đến kiến thức hiện tại của bạn về thế giới. Vấn đề này cũng tương tự như việc chúng ta ít có khả năng sửa chữa những sai lầm xảy ra trong quá khứ, giống như việc mua thẻ thành viên câu lạc bộ. Sức khỏe để thỏa mãn quyết tâm thay đổi trong năm tới. Người ta thường nghĩ rằng loạt tin tức tiếp theo sẽ tạo nên sự khác biệt trong kiến thức của họ về thế giới. Sự trở lại của Shiller. Robert Shiller là người khơi nguồn cho hầu hết những suy nghĩ về giá trị tiêu cực của thông tin đối với xã hội nói chung. Không chỉ trong thị trường tài chính mà nhìn chung, bài báo năm 1981 của ông có lẽ là những suy nghiệm lần đầu tiên được trình bày theo ngôn ngữ toán học về cách xã hội xử lý thông tin. Shiller tạo được tiếng vang với bài báo năm 1981 viết về sự biến động của thị trường. Trong đó ông khẳng định rằng nếu giá cổ phiếu là giá trị ước đoán của thứ gì đó, ví dụ dòng tiền chiết khấu của một công ty, thì giá trị thị trường là biến động so với những sự thể hiện hữu hình của thứ gì đó. Ông lấy cổ tức làm hình ảnh đại diện. Giá cả dao động nhiều hơn so với những yếu tố cơ bản mà chúng đại diện. Chúng phản ứng thái quá một cách rõ rệt, bằng cách có lúc lên rất cao, khi giá cổ phiếu tăng vọt so với những tin tức tốt, hoặc khi chúng tăng mà không có lý do gì đặc biệt, hoặc có lúc xuống rất thấp. Sự chênh lệch trong mức độ biến động giữa giá cổ phiếu và thông tin có nghĩa là kỳ vọng lý trí bị trục trặc ở đâu đó. Giá cổ phiếu không phản ánh được một cách hợp lý giá trị dài hạn của chứng khoán và thường phản ánh thái quá ở cả hai phía. Chắc chắn các thị trường đã sai lầm. Tiếp đến, Shiller đưa ra kết luận rằng thị trường không hiệu quả như lý thuyết tài chính khẳng định. Nói ngắn gọn, thị trường hiệu quả có nghĩa là giá cả điều chỉnh thích nghi với tất cả các thông tin có sẵn theo hướng sao cho con người hoàn toàn không thể dự đoán trước được, từ đó ngăn cản người ta kiếm lợi nhuận. Kết luận này đã động chạm đến lãnh tụ trong các tổ chức tài chính lớn, khiến họ liên tục lên tiếng công kích ông. Điều thú vị nằm ở chỗ, đây cũng chính là Shiller đã bị George Will hạ bệ ở chương trước. Người chỉ trích Shiller gay gắt nhất là Robert C. Merton. Nhưng thuần túy ở góc độ phương pháp luận, cách phân tích của Shiller rất thô sơ. Ví dụ, việc ông sử dụng cổ tức thay vì thu nhập là một cách tiếp cận lỏng lẻo. Merton cũng bảo vệ cho lý thuyết tài chính chính thống rằng thị trường cần phải hiệu quả và không thể tạo cơ hội dễ dàng cho mọi người. Ấy thế nhưng sau này, chính Robert C. Merton lại tự giới thiệu là một đối tác thành lập của một quỹ phòng vệ được lập ra nhằm mục đích lợi dụng những khía cạnh không hiệu quả của thị trường. Bỏ qua việc quỹ đầu tư của Merton về sau đã thất bại ngoạn mục vì một vấn đề thiên nga đen. Nhưng một lần nữa, ông ta chối đầy đẩy việc này. Việc thành lập một quỹ như vậy hàm ý rằng ông ta cũng đồng ý với Shiller về tính không hiệu quả của thị trường. Người bảo vệ giáo lý của ngành tài chính hiện đại và khái niệm thị trường hiệu quả rốt cuộc lại thành lập một quỹ đầu tư nhằm lợi dụng những điểm không hiệu quả của thị trường. Có khác nào nói giáo hoàng cải đạo sang đạo hồi? Ngày nay, tình thế vẫn không có gì khả quan hơn. Vào thời điểm tôi viết cuốn sách này, các hãng thông tấn vẫn đang nhiệt tình cung cấp mọi hình thức tin tức cập nhật. Những loại tin mới nhận có thể được truyền tải theo công nghệ không dây qua các thiết bị điện tử. Tỷ lệ giữa thông tin chưa được chắt lọc so với thông tin chắt lọc ngày càng tăng cao, làm bão hòa thị trường. Những thông điệp của người xưa không được đưa thành tin sắp xảy ra. Nói như thế không có nghĩa là tất cả phóng viên đều bị sự ngẫu nhiên đánh lừa và cung cấp tạp âm. Trong ngành này vẫn có nhiều người biết suy nghĩ. Theo tôi, đại diện chưa được đánh giá đúng mức cho tầng lớp phóng viên này là Anatole Kaleski ở London cùng Jim Grant và Alan Amberson ở New York đối với nhóm phóng viên tài chính, Gary Stick đối với nhóm phóng viên khoa học. Vấn đề ở đây là báo chí truyền thông hiện nay là một quá trình thiếu sự suy nghĩ, chỉ nhằm cung cấp những tạp âm có khả năng thu hút được sự chú ý của mọi người và không hề có bất cứ cơ chế nào để phân biệt tạp âm với thông tin thực sự. Trên thực tế, những phóng viên thông minh thường bị trừng phạt. Như vị luật sư ở chương 11 không quan tâm đến sự thật mà chỉ chú trọng vào những luận điểm có thể tác động đến bồi thẩm đoàn với những khiếm khuyết về mặt trí tuệ mà ông ta đã nắm rõ như lòng bàn tay. Báo chí chỉ tập trung khai thác những gì có thể thu hút được sự chú ý của chúng ta. Một lần nữa, bạn bè của tôi trong giới học thuật hẳn sẽ thắc mắc tại sao tôi lại phản ứng thái quá khi nêu ra những sự thật hiển nhiên về các phóng viên đến vậy. Vấn đề với nghề nghiệp của tôi là chúng tôi phụ thuộc vào họ để lấy các thông tin cần thu thập. Chế độ lão trị. Việc đề cao tư duy chắt lọc hàm ý, đề cao các nhà đầu tư và nhà giao dịch có tuổi, tức là những người có thời gian tiếp xúc với thị trường lâu nhất. Quan điểm này trái ngược với cách làm phổ biến ở phố Wall là ưu ái những người kiếm được nhiều lợi nhuận nhất và người trẻ tuổi nhất. Tôi đã lập mô phỏng Monte Carlo cho nhiều nhóm nhà giao dịch khác nhau trong những chế độ khác nhau, gần tương tự với các chế độ lịch sử, và thấy rằng việc lựa chọn nhà giao dịch có tuổi sẽ mang lại nhiều lợi thế đáng kể. Một tiêu chí lựa chọn của tôi là số năm kinh nghiệm, chứ không phải thành công tuyệt đối, với điều kiện họ tồn tại trong nghề mà không bị bật bãi. Sự tồn tại của cá thể thích hợp nhất, một hình ảnh được sử dụng nhiều lần trong các kênh truyền thông về đầu tư, có vẻ không được hiểu đúng trong giai đoạn thay đổi chế độ như chúng ta sẽ thấy trong chương 5. Không thể xác định được ai thực sự là người thích hợp nhất. Điều kỳ lạ ở đây là người sống sót sẽ là người già nhất, đơn giản bởi vì họ đã tiếp xúc lâu hơn với sự kiện hiếm gặp, do đó có khả năng kháng cự tốt hơn trước chúng. Tôi rất thích thú khi phát hiện ra một lập luận tương tự về tiến hóa trong việc lựa chọn bạn tình. Theo đó cho rằng, phụ nữ thích ghép cặp với nam giới cao tuổi khỏe mạnh hơn là nam giới trẻ tuổi khỏe mạnh. Các yếu tố như nhau. Vì nhóm cao tuổi khỏe mạnh là bằng chứng cho thấy họ có bộ gen tốt hơn. Màu tóc hoa dâm phát đi tín hiệu về khả năng sinh tồn cao. Khi đã đạt đến giai đoạn tóc hoa dâm, người đàn ông có thể chống chịu tốt hơn trước những biến động của cuộc sống. Thật thú vị, những người làm trong ngành bảo hiểm nhân thọ ở Ý thời Phục Hưng cũng rút ra kết luận như vậy. Và họ tính cùng mức phí bảo hiểm cho người ở tuổi 20 và người ở tuổi 50. Ngụ ý rằng cả hai nhóm đều có tuổi thọ ngang nhau. Khi một người bước qua ngưỡng cửa 40, tức là anh ta đã chứng minh được rằng hầu hết các loại bệnh tật đều không thể làm hại mình. Bây giờ chúng ta sẽ diễn giải những lập luận này theo ngôn ngữ của toán học. Philostratus ở Monte Carlo bàn về sự khác biệt giữa tạp âm và thông tin. Lucius Flavius Philostratus, sinh năm 170, mất năm 247, nhà hùng biện người Hy Lạp vào thời đế chế La Mã. Ông là tác giả của một số đầu sách quan trọng về lịch sử, văn hóa, văn học. Người thông thái lắng nghe ý nghĩa, kẻ ngu ngốc chỉ nhận được tạp âm. Năm 1915, nhà thơ Hy Lạp hiện đại C.P. Cavafy đã viết một đoạn như sau bên dưới câu ngạn ngữ của Philostratus. Thần linh, Lucius Flavius Philostratus, sinh năm 170, mất năm 247, nhà hùng biện người Hy Lạp thời đế chế La Mã. Ông là tác giả của một số đầu sách quan trọng về lịch sử, văn hóa, văn học. Người thông thái lắng nghe ý nghĩa, kẻ ngu ngốc chỉ nhận được tạp âm. Năm 1915, nhà thơ Hy Lạp hiện đại C.P. Cavafy đã viết một đoạn như sau bên dưới câu ngạn ngữ của Philostratus. Thần linh nhìn nhận sự việc trong tương lai, người thường nhìn ở hiện tại, nhưng người thông thái thì nhìn những việc sắp xảy ra. Trong sự trầm tư cao độ, âm thanh kín đáo của những sự việc sắp diễn ra tìm đến với họ và họ lắng nghe một cách tôn kính, trong khi ở ngoài đường kia người ta không nghe thấy gì cả. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và rất lâu về việc làm thế nào để giải thích sự khác biệt giữa tạp âm và ý nghĩa với sự vận dụng toán học ở mức tối thiểu, và làm thế nào để chỉ ra được rằng quy mô thời gian đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá một sự kiện lịch sử. Bộ mô phỏng Monte Carlo có thể giúp chúng ta hình dung được vấn đề. Chúng ta sẽ bắt đầu với một ví dụ mượn từ thế giới đầu tư, vì có thể lý giải nó tương đối dễ dàng, nhưng có thể sử dụng ý tưởng này cho bất kỳ trường hợp nào. Chúng ta hãy hình dung về một vị nha sĩ về hưu có cuộc sống hạnh phúc trong một thị trấn đầy nắng dễ chịu. Chúng ta biết trước rằng ông là một nhà đầu tư rất cừ và ông sẽ kiếm được lợi nhuận thặng dư 15% từ trái phiếu chính phủ với tỷ lệ lỗi khoảng 10% mỗi năm. Chúng ta gọi là biến động. Điều đó có nghĩa rằng trong 100 lối mẫu, 68 lối sẽ rơi vào giải cộng trừ 10% xung quanh điểm 15% lợi nhuận thặng dư, tức là giữa khoảng 5% và 25%. Sử dụng ngôn ngữ chuyên môn thì đường phân phối hình chuông có 68% các giá trị quan sát nằm trong khoảng âm 1 và 1 của độ lệch chuẩn. Điều đó cũng có nghĩa là 95% lối mẫu sẽ rơi vào khoảng âm 5% và 35%. Rõ ràng, đây là một tình huống rất lạc quan. Vị nha sĩ tự làm cho mình một bàn giao dịch thoải mái trên gác mái để hàng ngày ngồi vào đó theo dõi thị trường trong lúc nhấm nháp ly cà phê. Vốn là người ưa phiêu lưu, ông thấy rằng hoạt động này thú vị hơn hẳn việc chữa răng cho các quý bà nhát chết ở Đại Lộ Park. Ông đặt thuê dài hạn, một dịch vụ hoạt động trên nền web, cập nhật liên tục tin tức về giá cả với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với ly cà phê. Chỉ cần nhập thông số chứng khoán vào bảng tính là ông có thể lập tức theo dõi được danh mục đầu tư của mình. Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên kết nối mà. Mức lợi nhuận 15% với tỷ lệ biến động hay bất định 10% trong một năm, nghĩa là xác suất thành công trong bất kỳ năm nào sẽ là 93%. Nhưng xét ở quy mô thời gian hẹp hơn, nó chỉ tương đương với xác suất thành công 50,02% trong bất kỳ giây nào như ở bảng 3.1. Với sự gia tăng rất ít về thời gian, giá trị quan sát gần như không tiết lộ được bất cứ điều gì. Nhưng trái tim vị nha sĩ không mách bảo điều đó. Vốn là người nhạy cảm, mọi sự thua lỗ được thể hiện bằng màu đỏ trên màn hình máy tính đều khiến ông khổ sở. Ông phấn khởi một chút khi thấy kết quả dương, nhưng sẽ sa sút tinh thần đáng kể khi thấy kết quả âm. Bảng 3.1, xác suất thành công ở các quy mô thời gian khác nhau. Quy mô 1 năm, xác suất 93%, 1 quý 77%, 1 tháng 67%, 1 ngày 54%, 1 giờ 51,3%, 1 phút 50,17%, 1 giây 50,02%. Cuối mỗi ngày, ngài nha sĩ lại bị vắt kiệt cảm xúc. Việc theo dõi kết quả theo từng phút có nghĩa là mỗi ngày, giả sử là 8 tiếng mỗi ngày, ông sẽ có 241 phút dễ chịu và 239 phút không dễ chịu. Tính theo năm sẽ là 60.688 phút dễ chịu và 60.271 phút không dễ chịu. Bây giờ, nếu tính đến việc cường độ cảm xúc của phút không dễ chịu cao hơn cường độ cảm xúc của phút dễ chịu, khi đó, vị nha sĩ sẽ chịu tổn thất rất lớn nếu ông cứ kiểm tra tình hình ở tần suất cao như vậy. Hãy xem xét tình huống. Trong đó, vị nha sĩ chỉ kiểm tra danh mục đầu tư khi nhận được báo cáo hàng tháng từ công ty môi giới chứng khoán. 67% số tháng của ông sẽ có kết quả tích cực, nên ông chỉ phải chịu khổ sở 4 lần và 8 lần phấn khởi mỗi năm. Vị nha sĩ vẫn sử dụng chiến lược cũ. Bây giờ, hãy xét đến trường hợp ông chỉ kiểm tra kết quả đầu tư mỗi năm một lần. Trong vòng 20 năm cuối đời, cứ mỗi lần khổ sở, ông lại trải qua 19 lần phấn khởi. Đặc điểm về quy mô của tính ngẫu nhiên thường bị hiểu sai, ngay cả đối với những người chuyên nghiệp. Tôi đã thấy những tiến sĩ tranh luận với nhau về một kết quả hoạt động quan sát được trong một quy mô thời gian hẹp, vô nghĩa xét ở mọi góc độ. Trước khi chỉ trích thêm giới phóng viên, cần phải thực hiện thêm một số quan sát. Nhìn từ một góc độ khác, chúng ta lấy tỷ số giữa tạp âm với thông tin, nghĩa là tỷ lệ cột trái trên cột phải. Mà ở đây chúng ta có đặc quyền kiểm chứng theo phương pháp định lượng, thì chúng ta sẽ thu được kết quả sau đây. Trong vòng một năm, chúng ta quan sát được khoảng 0,7 lần tạp nhiễu so với mỗi phần kết quả. Trong một tháng, chúng ta quan sát được khoảng 2,33 lần tạp nhiễu cho mỗi phần kết quả. Trong vòng một giờ, 30 phần tạp nhiễu cho mỗi phần kết quả. Và trong một giây là 1.796 phần tạp nhiễu cho mỗi phần kết quả. Một số kết luận. 1. Trong khoảng thời gian ngắn, một người chỉ quan sát được sự biến thiên của danh mục đầu tư, chứ không phải là lợi nhuận của nó. Nói cách khác, người ta hầu như chỉ nhìn thấy sự biến thiên và ngoài ra không thấy gì cả. Tôi luôn tự nhắc nhở bản thân rằng, quan sát tốt nhất là sự kết hợp giữa giá trị biến thiên và lợi nhuận, chứ không chỉ là lợi nhuận đơn thuần. Nhưng cảm xúc của tôi không quan tâm về việc tôi nói gì với bản thân. 2. Cảm xúc của chúng ta không được thiết kế để hiểu về vấn đề này. Phương án tốt hơn cho vị nha sĩ là kiểm tra báo cáo hàng tháng thay vì với tần suất dày hơn. Thực ra, có khi tốt hơn nữa là ông chỉ nên kiểm tra báo cáo định kỳ hàng năm. Nếu bạn nghĩ rằng mình kiểm soát được cảm xúc của bản thân, vậy hãy thử hình dung đến trường hợp có người tin rằng họ có thể kiểm soát được nhịp tim và độ mọc của râu tóc trên cơ thể mình mà xem. 3. Khi trông thấy một nhà đầu tư theo dõi danh mục đầu tư của mình qua những thông tin cập nhật trực tiếp trên điện thoại di động, tôi chỉ cười. Cuối cùng, tôi cho rằng mình không miễn nhiễm với khiếm khuyết về mặt cảm xúc này, nhưng tôi khắc phục bằng cách không tiếp cận thông tin, ngoại trừ những tình huống hiếm hoi. Một lần nữa, tôi thích ngồi đọc thơ hơn. Nếu một sự kiện là quan trọng, nó sẽ tìm cách lọt vào tai tôi. Tôi sẽ quay lại vấn đề này sau. Phương pháp luận này cũng có thể giải thích tại sao tin tức quy mô cao, đầy dãy tạp âm và tại sao lịch sử quy mô thấp thì hầu như không có tạp âm, nhưng lịch sử lặp lại nhiều vấn đề về mặt diễn giải. Điều này lý giải tại sao tôi không thích đọc báo, ngoại trừ phần cáo phó, không bao giờ tán gẫu về thị trường, và khi ở trong phòng giao dịch, tôi hay tìm